ai bảo hắn tu tiên. Chương 760, đảo chủ đảo Bồng Lai truyền thuyết. Tu hành có thành tựu chi sĩ, có thể căn cứ huyết dịch tính ra huyết dịch chủ nhân tin tức, dùng cái này tiến hành ám toán, nguyền rủa vân vân. Bởi vậy Mạnh Cảnh Chu đang bán huyết chi trước, liền đem tinh huyết bên trong ẩn chứa tin tức xóa đi sạch sẽ, ai cũng không tra được là máu của hắn, Tô Y Nhân đồng dạng không ngoại lệ. Đây là... Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng Tô Y Nhân muốn làm gì. Đây là ta từ chợ đen đấu giá hội lên đạt được máu, hao tốn ta 10 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu thần sắc quái dị, hắn lúc trước bán máu thời điểm thế nhưng là 1 vạn linh thạch một giọt, cái này tăng giá tăng quá bất hợp lý đi. Thân là người nhà họ Mạnh thế mà thua thiệt tiền, sỉ nhục a. Này máu nên là một loại nào đó thuần huyết yêu tộc chân huyết, có tiến bộ tu vi, tráng dương bổ khí công hiệu, liền muốn lấy mua lại đưa cho phu quân. Nếu là tiên thảo có thể để cho này máu hiệu quả tăng lên một cái cấp độ, vậy liền không thể tốt hơn. Lý Hạo Nhiên nghe xong rất là cảm động, không nghĩ tới Tô Y Nhân khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Lục Dương cũng nhận ra đây là Mạnh Cảnh Chu tinh huyết, hắn cũng không nhớ kỹ lão Mạnh máu có tăng trưởng tu vi hiệu quả, lão Mạnh máu nếu là có cái này hiệu quả hắn uống trước ba chén lớn lại nói. Tô tiền bối ngài vì đem Lý Hạo Nhiên lừa gạt giường, cũng bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt sao. Không được, ta chỉ có thể để có sinh chi linh tăng trưởng tu vi, nếu là đem máu chủ nhân tìm đến còn tạm được. Vũ hóa tiên thảo đoạn tuyệt Tô Y Nhân suy nghĩ. Dạng này a. Tô Y Nhân rõ ràng cảm xúc có chút sa sút. Lục Dương vụng trộm liếc nhìn Mạnh Cảnh Chu đang suy nghĩ muốn hay không nói với Tô Y Nhân lời nói thật, cho lão Mạnh căng căng tu vi, vậy cũng là lão Mạnh cơ duyên. Mạnh Cảnh Chu cao tốc biên độ nhỏ bày đầu, cự tuyệt cơ duyên. Mạnh Cảnh Chu trong đầu hiện ra một bức tranh. Lúc đêm khuya vắng người, hắn nằm ở trên giường ngủ say, Tô Y Nhân sờ soạn chui vào gian phòng của hắn, ánh trăng chiếu rọi ra Tô Y Nhân mỹ lệ dáng người, Mạnh Cảnh Chu rất có lập trường nói, ta không thể đối đầu không dậy nổi Lý sư đệ sự tình, Tô Y Nhân nói, liền đau một chút, rất nhanh, Mạnh Cảnh Chu cố gắng phản kháng. Cuối cùng lại không địch lại Tô Y Nhân, sau đó Tô Y Nhân đem Mạnh Cảnh Chu trói lại bắt đầu rút máu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nói cười bạch cá trích bị mọi người chia ăn, chỉ còn lại một bàn bị cạo sạch sẽ xương cá. Thương cảm bạch cá trích ngẫu lấy được tiên duyên, phục dụng tiên thảo, tu vi tăng vọt, tu luyện đến tận đây trước bạch cá trích tộc không có cá đạt tới 20 năm cảnh giới, nhưng chưa từng nghĩ đây hết thảy đều là nhân tộc ám toán, bị tiên kiếm xuyên thủng, tu sĩ nhân tộc phân mà ăn chi, liền một bộ hoàn chỉnh nhục thân đều không có để lại. Hưởng thụ xong Đông Hải mỹ vị, Lục Dương bọn người xuống lầu tính tiền. Lục Dương chú ý tới trên quầy trưng bày một pho tượng là một xúc lấy chồng râu dê nam tử trung niên. Pho tượng kia là ai? Lục Dương thuận miệng hỏi. Lý Hạo Nhiên nói ra, hắn chính là đảo chủ đảo Bồng Lai, Tam Sơn Đạo Nhân, Đông Hải lưu truyền rất nhiều Tam Sơn Đạo Nhân truyền thuyết, tỉ như ngư dân ra biển tao ngộ sóng gió mưa to, Tam Sơn Đạo Nhân ngẫu nhiên đi ngang qua, tiện tay cứu cái này một thuyền người, cũng nói ngày sau ra biển đánh cá, có thể mặc niệm cầu nguyện tên của hắn. Có thể bảo vệ phù hộ bọn hắn xuất hành bình an. Cũng có truyền thuyết là ngày mùa thu hoạch thời khắc, cốc nông bội thu, làm sao đột nhiên rơi xuống mưa to, cũng là Tam Sơn Đạo Nhân xuất hiện, cùng ngư dân ra biển truyền thuyết không sai biệt lắm, xem chừng hai cái này trong truyền thuyết có một cái là nguyên bản, một cái khác là truyền miệng thời điểm diễn biến. Hoặc là chỗ nào xuất hiện ôn dịch, Tam Sơn Đạo Nhân ban thưởng cam lộ thiên tuyền, trị bệnh cứu người. Nếu không nữa thì chính là tu sĩ tu luyện tao ngộ bình cảnh, tâm thần có chút không tập trung, Tam Sơn Đạo Nhân xuất hiện, giúp tu sĩ đột phá, dù sao các loại truyền thuyết có rất nhiều, đều lưu truyền 4-5 ngàn năm, ai cũng không biết trong truyền thuyết có bao nhiêu là thật. Tóm lại tại Đông Hải tu sĩ bên trong, Tam Sơn Đạo Nhân chính là tín ngưỡng, từng nhà đều bái hắn. Muốn nói linh nghiệm, khẳng định không phải đặc biệt linh nghiệm, hắn coi như hóa thân ngàn vạn đều không thỏa mãn được tất cả mọi người nguyện vọng, tiên nhân đều không có bản lãnh lớn như vậy. Nhưng Tam Sơn Đạo Nhân thành danh đã lâu, tín ngưỡng đã thành quen thuộc, hữu tâm linh ký thác sở dụng, linh hay không linh đã không trọng yếu. Bồng Lai Tam Đảo lấy Bồng Lai vi tôn, chưa chắc không có Tam Sơn Đạo Nhân nguyên nhân ở bên trong. Nghe nói Kim Sắc Phật Quốc còn muốn đến Đông Hải truyền giáo, nhưng bởi vì Tam Sơn Đạo Nhân tại, cuối cùng đều là thất bại. Lục Dương nhớ tới Phạm Trùng thân là Tam Sơn Đạo Nhân đồ tôn, ỷ thế hiếp người. Cảm giác cái này Tam Sơn Đạo Nhân cũng không giống trong truyền thuyết tốt như vậy a. Lý Hạo Nhiên cũng không giải thích được vấn đề này, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, có lẽ là Tam Sơn đạo nhân lâu dài nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đối người phía dưới ước thúc không nghiêm. Hắn nhìn về phía Tô Y Nhân, Tô Y Nhân đồng dạng lắc đầu, ta gặp qua Tam Sơn đạo nhân một lần, hắn đối nhân xử thế đều rất chu đáo, cho dù gặp gỡ bên trong cấp thấp tu sĩ, cũng không có biểu hiện ra quá mức cao ngạo dáng vẻ, cùng dân gian truyền thuyết hình tượng không kém nhiều. Ta cũng nghĩ tượng không đến vì sao Huyền Linh đạo nhân cùng Phạm Trùng là loại kia bộ dáng. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên nói, có chút không hiểu, cái này Tam Sơn đạo nhân tình huống như thế nào, làm nhiều như vậy không hợp thói thường truyền thuyết, không có như thế lớn bản sự cũng đừng chơi đùa lung tung a. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử nằm tại trên thềm lục địa, trên mặt biển phiêu đãng đuôi cá cộc cộc vỗ. Lục Dương chợt nhớ tới mặc dù bây giờ Bất Hủ tiên tử biểu hiện cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng ở thời kỳ thượng cổ cũng là tín ngưỡng bình thường tồn tại, vì thỏa mãn tín đồ sinh dục nhu cầu, còn tạo ra tử mẫu hà cùng song sinh hà. Tiên tử, trong này có cái gì nói sao? Bản tiên đối tín ngưỡng chi lực hiểu rõ không nhiều, Thanh Hà đối với phương diện này hiểu khá rõ, Thanh Hà nói với ta, thân là tín ngưỡng đầu nguồn, nhất định phải khống chế tốt truyền thuyết, tuyệt đối không nên đem mình tạo thành toàn năng hình tượng, lấy bản tiên làm thí dụ có tín đồ hướng bản tiên cầu tử, bản tiên xác thực có bản sự này. Có thể tạo ra tử mẫu hà, cho nên sẽ đáp lại tín đồ yêu cầu. Có tín đồ hướng bản tiên cầu lực lượng, bản tiên không nguyện ý ban cho lực lượng, liền sẽ ở trước mặt nói rõ ràng, miễn cho các tín đồ một cái tiếp một cái tới cầu bản tiên, thiệt là phiền. Lục Dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Khách quan nhìn không giống như là ta Đông Hải tu sĩ. Chủ tiệm chú ý tới Lục Dương một đoàn người biểu hiện ra đối Tam Sơn đạo nhân pho tượng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, Đông Hải tu sĩ bên trong không có dạng này. Lục Dương gật gật đầu, bọn hắn là Ngũ Hành Tông đệ tử, xác thực không phải Đông Hải tu sĩ. Muốn hay không bái cúi đầu Tam Sơn đạo nhân, rất linh nghiệm. Nhìn chủ tiệm phi thường thành kính. Lục Dương bọn người nghĩ nghĩ, vậy cũng là Đông Hải đặc sắc văn hóa, bái cúi đầu cũng tốt. Lục Dương hai tay chắp tay trước ngực, đối Tam Sơn đạo nhân pho tượng cúi đầu, trong lòng mặc niệm, thái độ thành khẩn, hy vọng vị này Đông Hải truyền thuyết có thể phù hộ bọn hắn, hy vọng Đông Hải chi hành bình an, vô sự phát sinh. Mạnh Cảnh Chu mấy người cũng học theo bái một cái. Đảo Bồng Lai bên trong vòng, cửu phẩm linh mạch vị trí hạch tâm. Một giữ lại chòm râu dê nam tử tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, bỗng nhiên qua một tiếng, miệng phun máu tươi, thần sắc kinh nghi bất định. Thần thánh phương nào tại bái ta? Tam Sơn đạo nhân bình phục khí tức, bấm ngón tay tính toán, muốn tính ra đối phương nền móng, còn chưa tính ra kết quả, liền chịu hai bàn tay, đánh đến hắn đầu óc choáng váng. Có cái thế đại năng dạo chơi nhân gian, bái ta tượng thần. Tam Sơn đạo nhân không chắc đối phương đường lối, nhưng chỉ là bái một chút liền để mình trọng thương, mình ý đồ tính ra nền móng còn bị phản kích, nói rõ đối phương vô luận là vị cách vẫn là thủ đoạn, đều cao hơn bản thân. Đánh hai bàn tay không tính nặng, nói rõ cái thế đại năng đối ta cũng vô ác ý. Cái thế đại năng hỉ nộ vô thường, Tam Sơn đạo nhân chỉ hy vọng đối phương là đi ngang qua Đông Hải, không nên dừng lại. Có vẻ như vị kia cái thế đại năng còn cho phép nguyện vọng. Hắn vừa rồi vội vàng thổ huyết, không có lưu ý vị kia đại năng cho phép nguyện vọng gì. Vị kia đại năng tất nhiên là mánh khóe thông thiên hạng người, có cái gì nguyện vọng cần mình hỗ trợ. Tam Sơn đạo nhân lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này, đại khái là vì trêu đùa chính mình. Hắn làm việc xưa nay cẩn thận biết những người kia có thể trêu chọc, những người kia không thể trêu chọc. Lúc trước làm sao lại nghĩ cũng muốn lợi dụng tín ngưỡng chi lực tu luyện. Tam Sơn đạo nhân buồn rầu nếu không phải như thế, cũng không trở thành rơi vào bộ này ruộng đồng. Định Phong thượng nhân đứng tại cửu phẩm linh mạch vị trí hạch tâm cửa hang, không người cúi đầu, đảo chủ, đại hạ nhị hoàng tử Khương Trúc đến đảo Bồng Lai, muốn gặp ngài. Tam Sơn đạo nhân lau máu trên khóe miệng nước động, chính là phiền lòng thời điểm, nào có tâm tư gặp người ngoài. Hắn vừa định nói không thấy, bỗng nhiên ý thức được đại hạ nhị hoàng tử không phải Đông Hải người, vì kia cái thế cao nhân hiển nhiên cũng không phải Đông Hải người, bằng không thì đã sớm đem mình bái thổ huyết, làm sao đợi đến hôm nay. Muốn nói gần đây Đông Hải biến số lớn nhất chính là nhị hoàng tử đội tàu. Hẳn là tên kia cái thế cao nhân ngay tại nhị hoàng tử đội tàu bên trong, mới là vì cho hắn một hạ mã uy. Cự tuyệt đến miệng một bên, lâm thời đổi giọng, vậy liền đi gặp lên một mặt. Bái cái gì Tam Sơn đạo nhân? Bản tiên người lớn như thế để ở chỗ này ngươi không bái. Bất Hủ tiên tử khí dùng đuôi cá vừa đi vừa về phiến Lục Dương mặt, làm cho Lục Dương mặt mũi tràn đầy đều là nước. Chẳng lẽ bản tiên không gánh nổi các ngươi tại Đông Hải an toàn sao? Nhớ nàng Bất Hủ Tiên tử thân là năm tiên đứng đầu, tung hoành thượng cổ, thiên hạ vô song, muốn bái nàng tín đồ có thể đứng đầy một cái tinh cầu, không nghĩ tới Lục Dương đặt vào mình không bái, bái nghe đều chưa nghe nói qua Tam Sơn đạo nhân. Tiên tử đừng nóng giận, chính là thể nghiệm một chút, không phải thật bái. Lục Dương nói liên tục xin lỗi giải thích. Bất Hủ Tiên tử tức giận thổi quai hàm, hai tay ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác, không nguyện ý để ý tới Lục Dương. Lục Dương khuyên một hồi lâu, Bất Hủ Tiên tử lúc này mới nguyện ý phản ứng Lục Dương, nhưng vẫn là miết miệng. Ngươi bái hắn cũng vô dụng, ngươi đường đường Bất Hủ nhất mạch nhị đương gia, có bản tiên bảo bọc, mệnh cách cao hơn hắn nhiều. Nói không chừng ngươi bái hắn lần này, hắn đều thổ huyết. Lục Dương bị Bất Hủ Tiên tử dọa sợ, ngượng ngùng nói, không thể a. Tiên tử ngài trước kia tại tông môn Khánh Điển thời điểm không phải cũng bái qua ba vị tổ sư gia sao? Kia đều không phải là một chuyện, không nói đến bản tiên là vấn đạo tông khách khanh, bái cúi đầu tông môn tổ sư gia không có gì, kia ba cũng không có lợi dụng tín ngưỡng chi lực tu hành a. Nếu không ngươi về tông môn thử một chút bái Tam đương gia, cam đoan ngươi bái một chút hắn phun một nguồn máu, ngươi bái một chút hắn phun một nguồn máu. Nhìn Bất Hủ Tiên tử nói rất trôi chảy, Lục Dương cảm thấy ngày sau vẫn là ít bái người vì diệu, miễn cho dẫn xuất mầm tai vạ. Tam đương gia còn dễ nói, dù sao có Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, nôn hai nguồn máu không có gì đáng ngại, đảo chủ đảo Bồng Lai nếu là thổ huyết hắn có thể không thường nổi. Nhị hoàng tử đội tàu tới. Lục Dương bọn người lưu ý đến dừng sát ở đảo Bồng Lai ba chiếc thuyền lớn, cực kỳ dễ thấy, không ít tu sĩ đi qua nhìn náo nhiệt. Một lần gần nhất đại hạ triều đình như vậy giống trống cua chiên đến Đông Hải, vẫn là 300 năm trước sự tình, là Doanh Châu đảo tân nhiệm đảo chủ thượng vị. Lục Dương trông thấy nhị hoàng tử xuống thuyền, bên cạnh đi theo mấy người hầu, đều có thể cùng tông môn Khánh Điển lên mua đại hạ vương triều hợp thể kỳ danh sách lên hợp thể kỳ tu sĩ đối đầu. Trên danh sách đều là sư phụ Cừu gia. Người hầu bên trong tựa hồ có một người không tại trên danh sách, là triều đình âm thầm bồi dưỡng hợp thể tu sĩ, vẫn là độ kiếp kỳ. Lục Dương cảm thấy càng lớn khả năng là cái sau. Nói đến Đông Hải có cái gì trường sinh đại dược truyền thuyết sao? Lý Hạo Nhiên gật đầu, có, mà lại có không ít. Tỷ như truyền thuyết Doanh Châu đảo bát phẩm linh mạch chỗ sâu liền có một gốc trường sinh tiên dược, là năm đó thượng cổ Trường Thanh Chí Tôn trồng. Lục Dương quay đầu về tinh thần không gian hỏi thăm nhân sĩ biết chuyện, Trường Thanh Chí Tôn là ai? Bất Hủ Tiên tử ngay tại xuống biển bắt cá, lúc nói chuyện phun bong bóng. Là cái có được trường sinh đạo quả bán tiên, còn tuyên bố muốn cùng bản tiên tranh đạo quả chi vị, bị bản tiên hai quyền quật ngã, không chịu được đòn. Lý Hạo Nhiên lại nói ra, tỉ như Đông Hải phía bắc nơi hẻo lánh, có một chỗ thần bí hòn đảo, chỉ có cũ mới năm giao thế thời khắc, thủy triều thời điểm, mới có thể hiển hiện, hòn đảo lên trải rộng sát cơ, có vô cùng hung thú bảo hộ hòn đảo trung ương tiên thảo, phục dụng tiên thảo có thể bạch nhật phi thăng, trường sinh cửu thị. Còn có chính là Đông Hải sâu nhất đáy biển có một ngọn núi lửa không hoạt động, miệng núi lửa chất đống tro tàn bên trong tráng phóng một đóa đóa hoa màu đỏ rực, không biết chủng loại cùng tác dụng, cũng không biết có thể hay không trường sinh. Còn có. Lý Hạo Nhiên nói một hơi hơn 10 loại truyền thuyết. Đông Hải nơi này chủng tộc quá nhiều, bắt đầu giao lưu rất khó khăn, liền dẫn đến các loại cổ quái kỳ lạ truyền thuyết đều có. Năm đó Tần Hạo Nhiên đến Đông Hải thời điểm, đi qua đại đa số truyền thuyết địa điểm, đều là giả. Nếu là thật có tiên dược, Tần Hạo Nhiên liều mạng đều muốn hái một đóa liền có thể giải quyết cửu u giáo hơn phân nửa nợ nần. Thậm chí Doanh Châu đảo linh mạch chỗ sâu loại địa phương này, Tần Hạo Nhiên đều có cân nhắc trộm đạo đi một chuyến. Nhưng đó là Doanh Châu đảo mệnh căn tử, Doanh Châu đảo đảo chủ lại là độ kiếp kỳ, chỉ sợ hắn có mệnh hướng vào trong mất mạng ra. Một đoàn người rất buông lỏng, vui chơi giải trí. Chơi hơn nửa ngày. Coi chừng, Tàn Nguyệt chân quân hướng bên này đến đây. Tô Y Nhân nhắc nhở. Vừa dứt lời, một thân hình gầy gò tu sĩ đứng ở Lục Dương bọn người trước mặt. Nhị hoàng tử cho mời, không biết mấy vị có thể nể mặt dời bước. Nhị hoàng tử làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Mang cốt kinh ngạc, nhị hoàng tử coi là thật thủ đoạn cao minh, vừa tới đảo Bồng Lai liền biết bọn hắn ở chỗ này. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ truyền âm. Bởi vì Lục Dương sư huynh thi triển La Hán quyền. Đông Hải tu sĩ không biết, đại hạ tu sĩ người nào không biết Lục Dương nắm đấm chuyên trị tóc nồng đậm. Giám tiên đại hội lên động tĩnh như vậy lớn, hơi sau khi nghe ngóng liền biết có Lục Dương tại. Nói thế nào cũng là nhị hoàng tử, mặc dù địa vị không sánh bằng chính mình cái này Vân Chi tiểu sư đệ, nhưng mặt mũi là muốn cho. Vậy liền đi. Lục Dương cười nói, nhìn xem vị này nhị hoàng tử muốn làm gì. Lục Dương không phải lần đầu tiên gặp nhị hoàng tử Khương Trúc, yêu quốc khai quốc đại điển thời điểm chính là nhị hoàng tử đến, chỉ bất quá thời điểm đó nhị hoàng tử tại dưới đài trơ mắt nhìn, hắn cái này thiếu giáo chủ trên đài đại hiển thần uy. Tàng Nguyệt chân quân đem mọi người dẫn vào đảo Bồng Lai vòng ngoài xa hoa nhất quán rượu. Nhị hoàng tử gặp gỡ Lục Dương bọn người đến, cười nghênh đón Lục Dương. Nghe qua Lục Dương đạo hữu đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thường. Lục Dương chú ý tới trên mặt bàn bày đầy một bàn lớn đồ ăn. Nhị hoàng tử thấy thế, còn tưởng rằng Lục Dương yêu thích món ngon, khiêm tốn nói ra, tùy tiện điểm mấy món ăn, còn mời Lục Dương đạo hữu không muốn ghét bỏ. Nói là tùy tiện điểm, trên thực tế đều là cái này tòa nhà quán rượu chiêu bài đồ ăn. Lục Dương không nói gì thêm, hắn là cái người biết lễ phép, bàn này đồ ăn cộng lại cũng không bằng 20 năm phần bạch cá trích, hắn tận lực không chê nhị hoàng tử không kiến thức. Mạnh công tử, chúng ta có 3 năm chưa từng thấy đi, ta tại đế thành thường thường có thể từ bình thư nghe được đến ngươi phong thái a. Nhị hoàng tử Khương Trúc dáng người thẳng tắp, oai hùng bất phàm, cười vỗ nhẹ Mạnh Cảnh Chu bả vai, giống như là hồi lâu chưa từng thấy qua hảo hữu. Hai ngươi nhận biết? Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, đế thành bên trong ai không nhận biết Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu cho Lục Dương truyền âm, lúc trước ta tại đế thành lẫn vào phong sinh thủy khởi thời điểm, đánh qua đệ đệ của hắn, cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ, sự kiện kia về sau hai ta lúc này mới nhận biết. Lục Dương trong lòng tự nhủ khá lắm, thật không hổ là đế thành ác bá, liền hoàng tử đều đánh. Chắc hẳn hai vị này chính là phát minh ảo ảnh trong mơ đào yêu diệp cùng thượng cổ mang tộc mang cốt, vậy vị này là. Nhị hoàng tử gặp gỡ Lý Hạo Nhiên thời điểm, chần chờ một chút. Đào yêu diệp cùng mang cốt thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, nhị hoàng tử rất dễ dàng liền có thể nắm giữ tình báo của hắn, duy chỉ có Lý Hạo Nhiên, tùy tiện không rời đi tông môn, nhị hoàng tử không nhận biết hắn. Cô y nhân trên giám tiên đại hội kêu là Hạo Nhiên, không có hô tên đầy đủ. Tại hạ Lý Hạo Nhiên, đệ tử Vấn Đạo Tông. Nguyên lai là Lý Hạo Nhiên đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Vậy vị này chính là ẩn tu Tô y nhân đạo hữu, chư vị mau mau mời ngồi. Nhị hoàng tử gặp gỡ Tô y nhân kéo Lý Hạo Nhiên vòng tay, nhớ tới trên giám tiên đại hội nghe được tin tức, nhìn Lý Hạo Nhiên ánh mắt có chút quái dị, nhưng tốt đẹp tu dưỡng để hắn rất nhanh liền đem ánh mắt nấp kỹ. Không biết hoàng tử điện hạ tìm ta chờ cần làm chuyện gì. Mạnh Cảnh Chu cùng nhị hoàng tử tiếp xúc qua, biết được mời bọn họ tới đây nhất định là có chuyện. Không có gì, bất quá là ngươi ta cùng là đại hạ con dân, tại Đông Hải gặp nhau, gặp mặt ôn chuyện nhấm nháp Đông Hải mỹ thực thôi. Mạnh Cảnh Chu trong lòng tự nhủ, ta tin chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi ba chiếc trên thuyền lớn đều là đại hạ tu sĩ, còn cần đến chạy tới cùng chúng ta ôn chuyện. Mang cốt nghe xong mục đích đơn thuần như vậy, cắm đầu bắt đầu ăn. Mặc dù hương vị không sánh bằng trước đó ăn trắng cá trích, nhưng thắng ở chủng loại nhiều, ăn nhiều mấy loại coi như thêm kiến thức. Nghe nói Lục Dương đạo hữu sư từ Bất Ngữ đạo nhân, pháp thuật cùng kiếm pháp siêu quần, có thể đối đầu kia cái gọi là Lục thiếu giáo chủ, còn làm qua hai lần đại diện tông chủ, thật có thể nói là tiền đồ vô lượng, đế thành không biết có bao nhiêu tu sĩ đưa ngươi coi là tấm gương. Lục Dương khiêm tốn nói ra, điện hạ khách khí, đều là ta tự thân cố gắng, cùng sư phụ không có quan hệ. Nhị hoàng tử khóe mắt co quắp một chút, không biết lời này hẳn là làm sao tiếp. Nghe nói điện hạ lần này đến Đông Hải, là vì tìm kiếm trường sinh tiên dược, không biết phải chăng là có manh mối. Nhị hoàng tử cười nói, mới bái phỏng đảo chủ đảo Bồng Lai, từ hắn nơi đó nghe được mấy thì bí văn, có khả năng tồn tại trường sinh tiên dược. Chúng ta cũng quan tâm thánh thượng thân thể, nếu có cần, chúng ta có thể giúp điện hạ tìm kiếm tiên dược. Lục Dương đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, chỉ là tiên dược sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, các ngươi nếu là xảy ra chuyện, sợ là không tốt cùng Vấn Đạo Tông bàn giao. Không ngại, chúng ta tiên môn đệ tử đều có thủ đoạn bảo mệnh, điện hạ không cần phải lo lắng an nguy của chúng ta. Nói đến nước này, nhị hoàng tử cũng không tốt lại nói cái gì Lục Dương bọn người không muốn hỗ trợ. Vậy liền đa tạ chư vị hảo ý. Lục Dương bọn người nhận nhị hoàng tử mời, chủ động lên thuyền. Cái này ba chiếc thuyền phí tổn không ít a, xem ra điện hạ tới Đông Hải tìm thuốc chuẩn bị rất đầy đủ a. Nhị hoàng tử một bộ lo lắng dáng vẻ, thở dài nói, đại ca tuy nói vô ý tranh đoạt đế vị, nhưng người nào cũng không biết hắn nói là nói thật hay là lời nói dối, lão tam cũng mắt long long nhìn chằm chằm thiên hạ đại vị. Phụ hoàng chính là đại hạ trụ cột, hắn như ngã xuống, tất nhiên sẽ dẫn phát đế vị chi tranh, đem đại hạ kéo vào loạn cục. Ta tuy không ý tranh đoạt đế vị, cũng không muốn gặp gỡ thủ túc tương tàn, lúc này mới ra biển, tìm thuốc như lần này Đông Hải chi hành có thể tìm được trường sinh tiên dược, vi phụ hoàng duyên thọ, cái này ba chiếc thuyền cũng liền không coi vào đâu. Ta từng gặp đại hoàng tử hai lần, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là đối đế vị có ý tứ dáng vẻ a. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tại Thanh Châu buổi lễ long trọng lên gặp một lần đại hoàng tử Khương Quần, thời điểm đó hắn dùng tên giả Hạ Quần, là Thanh Châu Châu Mục phụ tá. Lại có chính là vấn đạo tông khánh điển lên, đại hoàng tử đại biểu đại hạ xuất hiện. Có người nói đại ca giấu tài, trong bóng tối xúc tích lực lượng, càng có tin đồn, nói phụ hoàng thọ nguyên không nhiều, cùng đại ca có chút quan hệ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, xem ra đế thành sự tình so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Nhị hoàng tử bỗng nhiên ý thức được đề tài này có chút nặng nề, hắn nói cũng quá là nhiều, những này không phải là Lục Dương bọn người biết được, chuyển đổi một chút tâm tình, cười nói, được rồi, nói chuyện này để làm gì, Đông Hải cảnh biển bao la, làm gì suy nghĩ những này bực mình sự tình. Thuyền lớn dương buồn xuất phát, bầu trời xanh thẳm cùng thâm thúy biển cả phản phất tại giờ phút này giao hòa, tạo thành một mảnh không có khe hở dính liền thiên hải một màu chi cảnh. Trên mặt biển, ánh nắng như mảnh vàng vụn vẫy xuống, sóng nước lấp loáng chiếu rọi ra óng ánh khắp nơi ánh sáng lóa mắt ảnh thế giới, nhìn lâu quả thật có thể thư giãn tâm tình. Bất quá Lục Dương đối Đông Hải cảnh đẹp không có cảm giác gì, hắn hiện tại trong đầu đều là Đông Hải nước biển, còn có một đầu tiên nhân cấp bậc mỹ nhân ngư tại tán loạn. Hẳn là vị này là Lục Dương tiểu hữu. Một lão giả xuất hiện tại Lục Dương bên cạnh, lặng yên không một tiếng động. Trước đó Lục Dương nhìn ra xa nhị hoàng tử xuống thuyền, chung quanh người hầu đều là hợp thể kỳ, duy chỉ có lão giả này hắn không nhận biết, hoài nghi là độ kiếp kỳ. Hiện tại hắn nghe Bất Hủ tiên tử xác nhận, đối phương chính là độ kiếp kỳ. Ngài là lão phu Thương Minh Tử, từng có duyên cùng Vân Chi đạo hữu có qua một lần giao thủ. Lục Dương hiểu rõ, trách không được đường đường độ kiếp lão quái đối với mình khách khí như vậy, gọi mình là tiểu hữu, nguyên lai là bị đại sư tỷ đánh qua. Vân Chi đạo hữu tu hành bất quá ngàn năm, cũng đã đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, thật là khiến ta bộ xương già này xấu hổ. Thương Minh tiền bối nói đùa, không biết có bao nhiêu người đều hâm mộ ngài cái này thân tu vi đâu. Bất quá là dùng thời gian chậm rãi mài đi lên thôi, ngươi thân là Vân Chi đạo hữu sư đệ, lại giống như này xuất chúng thiên phú, cái này đại thế chi tranh tất có một chỗ của ngươi a. Thương Minh Tử gặp gỡ phong nhã hào hoa Lục Dương, có chút cảm khái, sau đó chắp tay sau lưng, gật gù đắc ý rời đi. Nói thế nào? Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi rồi Lục Dương một câu, là truyền âm. Lục Dương thở dài, đồng dạng truyền âm đáp lời, nhị hoàng tử quá muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu, nếu ta đoán không lầm, tiếp xuống chúng ta khả năng sẽ tao ngộ tai nạn trên biển. Cứ việc nhị hoàng tử cố gắng biểu hiện ra một bộ không quan tâm đế vị bộ dáng, có thể vừa rồi hắn nói không xác định đại ca sẽ hay không tranh đoạt đế vị, còn nói lão tam cũng đối đế vị nhìn chằm chằm. Cái này, vậy, nói rõ nhị hoàng tử mình cũng ngấp nghé đế vị. Mà hắn cùng lão Mạnh một cái là tương lai vấn đạo tông tông chủ, Vân Chi tiểu sư đệ, một cái là Mạnh gia đại thiếu gia. Nếu là có thể lôi kéo hai người bọn họ, cái này đế vị là chắc chắn đồ vật. Nhanh chóng tăng tiến hữu nghị biện pháp, dĩ nhiên chính là tao ngộ một trận nguy hiểm, sống sót sau tai nạn. Cũng không biết hắn biết hai chúng ta đều thiên đình giáo, còn có hay không đảm lượng lôi kéo. Quả nhiên sự tình như là Lục Dương dự liệu như thế, thuyền lớn hành sự đến nửa đường, phong vân đột biến, sấm sét vang dội, thuyền lớn bị sóng biển dơ lên trăm mét cao, lại bỗng nhiên rơi xuống, nện ở trên mặt biển. Nếu không phải thân tàu nặng bao nhiêu trận pháp gia cố, đã sớm chia năm xẻ bảy. Lục Dương trong lòng tự nhủ, ta liền biết dạng này, cái này trên một con thuyền hắn liền gặp được có ba tên hợp thể kỳ, còn không tính mặt khác hai chiếc thuyền hợp thể kỳ số lượng. Nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tọa trấn, còn có thể đụng tới đáng sợ như vậy phong bạo, hiển nhiên là cố ý. Phải biết hợp thể kỳ nắm giữ bộ phận quy tắc chi lực, tiêu trừ trên biển phong bạo bất quá là chuyện một câu nói. Tô Y Nhân vẻ mặt nghiêm túc, đem Lục Dương năm người bảo vệ, truyền âm nói, cẩn thận, ta nếm thử dùng quy tắc chi lực tiêu trừ phong bạo, cũng không để ý dùng, đây là có người ở sau lưng cố ý giở trò, mà lại là độ kiếp kỳ. Đen nhánh tầng mây phá vỡ lỗ lớn, đen nhánh bóng người xuất hiện ở trên không, bị mưa gió bao khỏa, màu xanh biếc như là giống như hổ phách, con mắt yếu ớt sáng lên, phản phất đến từ u minh địa ngục. Uy áp như ngục thâm bất khả trắc, không thể lắc lư, không thể ngăn cản, đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Quả thật là độ kiếp kỳ. Tô Y Nhân mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài vận khí như vậy hỏng bét, đụng phải độ kiếp kỳ. Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt vừa nghe nói có độ kiếp kỳ, có chút bối rối, bọn hắn rất ít cùng Lục Dương đi ra ngoài, chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Lục Dương bình chân như vậy cùng mọi người truyền âm, nói rõ lý do. Mọi người đừng hốt hoảng, đây đều là nhị hoàng tử kế hoạch, hắn vì thượng vị, muốn chế tạo một trận tai nạn để chúng ta nhận hắn một cái nhân tình. Nếu ta đoán không lầm, Thương Minh Tử tiền bối lúc này vừa vặn không trên thuyền, đầu tiên là hợp thể kỳ nhóm nghênh địch, sau đó nhị hoàng tử đến trấn an chúng ta, muốn cái chúng ta đồng tâm hiệp lực, chung độ nan quan, vì có sức thuyết phục, sẽ còn làm bị thương chính mình. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Minh Tử tiền bối khoan thai tới chậm, cùng bóng đen đại chiến 300 hiệp, bóng đen không địch lại, đại bại mà về. Mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời tức giận bất bình, cảm thấy nhị hoàng tử quá phận. Bày trận nghênh địch. Nhị hoàng tử hét lớn một tiếng, bá bá bá, mỗi một chiếc thuyền lớn cũng bay ra ba đạo thân ảnh, đều là hợp thể kỳ. Nhị hoàng tử lần này xuất hành, có 9 tên hợp thể kỳ đi theo. Cái này 9 tên hợp thể kỳ đều là thân kinh bách chiến hạng người, đã sớm ngờ tới tại Đông Hải khả năng sẽ đụng phải chiến đấu, sớm luyện tập qua rất nhiều lần. Một cổ bí ẩn mà cường đại sóng linh khí, đó là bọn họ ngay tại bố trí trận pháp, cửu thiên ứng lôi trận, trên đó khắc dấu lấy phức tạp huyền ảo phù lục văn tự, theo đầu ngón tay của hắn xẹt qua không khí, từng đạo quang mang từ thể nội tuôn ra, ngưng kết thành một trương to lớn chính bên cạnh dáng vẽ lưới. 9 tên hợp thể kỳ riêng phần mình đứng tại ô lưới một góc, trong tay bấm quyết dẫn động thiên địa nguyên khí. Nhị hoàng tử thấy thế vội vàng chạy đến Lục Dương bên người, trấn an Lục Dương bọn người, các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, cái này 9 tên hợp thể kỳ đều là tạo thành chính là năng lực kháng độ kiếp kỳ cửu thiên ứng lôi trận, không có việc gì. Coi như nhị hoàng tử nói như vậy, nhưng Lục Dương dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, đụng phải độ kiếp kỳ xuất thủ làm sao không hoảng. Hắn run rẩy mà hỏi, Thương Minh Tử tiền bối đâu? Nhị hoàng tử lộ ra hối hận thần sắc, mới lão nhân gia ông ta nói phát hiện một đuôi rất ít gặp cá, muốn bắt một đầu mở một chút ăn mặn, không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu, liền tao ngộ độ kiếp kỳ tập kích. Đang khi nói chuyện, thần bí độ kiếp kỳ xuất thủ, thuyền lớn tận cùng một đạo ổn định thân thuyền trận pháp vỡ vụn, một đạo sóng biển đập qua, bao quát nhị hoàng tử tại bên trong mọi người bị xông ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. Thật không có việc gì sao? Mạnh Cảnh Chu cố gắng nắm chặt thuyền một bên, thân hình tả hữu lay động. Nhị hoàng tử thần sắc kiên nghị, không có việc gì, ta coi như liều lên cái mạng này, cũng sẽ bảo trụ chư vị an toàn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rất là cảm động. Nhị hoàng tử ngẩng đầu, nhìn qua đang giao chiến độ kiếp kỳ bóng đen, nghiêm nghị quát hỏi, các hạ đến tột cùng là người phương nào, cô chính là đại hạ nhị hoàng tử Khương Trúc, chẳng lẽ là muốn cùng ta đại hạ là địch sao? Độ kiếp kỳ bóng đen cười lạnh, khinh thường nhìn xem nhị hoàng tử, hiển thị rõ độ kiếp kỳ ngạo mạn. Dông dài. Độ kiếp kỳ bóng đen phun ra một thanh âm, nhị hoàng tử chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, bay rớt ra ngoài, đụng vào buồng nhỏ trên tàu, nôn hai ngụm máu, trâm gài tóc rơi xuống, tóc lung tung dán tại trên mặt, nhìn thê thảm vô cùng, cùng dĩ vãng hình tượng một trời một vực. Lục Dương bình chân như vậy cùng mọi người truyền âm, ngươi nhìn ta nói cái gì tới, nhị hoàng tử vì tranh thủ đồng tình, khẳng định sẽ thụ thương, ngươi đừng nói, hắn diễn vẫn rất thật. Nói không chừng vì không bại lộ diễn kịch, thật thụ thương. Mạnh Cảnh Chu bội phục nhìn xem thổ huyết nhị hoàng tử, vì đế vị đủ liều, ta đối với hắn cảm nhận cải biến. Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt sùng bái nhìn xem Lục Dương, cho đến tận này phát sinh hết thảy, đều tại Lục Dương sư huynh trong dự liệu. Dám can đảm đã thương người. Thương Minh Tử khoan thai tới chậm, gầm thét một tiếng, thi triển vô lượng pháp tướng, trong miệng mặc niệm cổ lão chú quyết, trong nháy mắt đã dẫn phát biển cả chỗ sâu cộng minh, lăn lộn nước biển phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu hội tụ tại chung quanh hắn, nước biển không còn cuồng bạo, mà là tuần hoàn theo kỳ dị nào đó pháp tắc. Dần dần ngưng tụ thành to lớn hình người bộ dáng. Song phương triển khai đại chiến các hiển thần thông, dời sông lấp biển, dọa sợ ở phía dưới hải tộc trung lẫy bẫy. Thương lão, diễn không sai biệt lắm là được rồi, tiếp tục đánh xuống thuyền đều muốn giải thể. Nhị hoàng tử âm thầm cho Thương Minh Tử truyền âm, Thương lão không khỏi ra tay thật không có có chừng mực, vừa rồi tổn thương hắn không nhẹ. Nhị hoàng tử kế hoạch cùng Lục Dương sở liệu, thậm chí thụ thương cũng là kế hoạch một vòng. Nhị hoàng tử mời Thương Minh tử chế tạo một bộ phân thân, để hắn cùng phân thân giao thủ cuối cùng đánh bại phân thân. Mà lại phân thân không thể có bất luận cái gì hình tượng, nếu là có cái nào đó hải tộc hình tượng, sau đó Lục Dương bọn người la hét muốn đi cái kia hải tộc phiền phức, sự tình liền đều mặc dứt. Lấy Vấn Đạo Tông năng lượng cùng Lục Dương thân phận, nói không chừng Vân Chi cùng hãng hải đạo quân hai vị này bán tiên liên thủ đến Đông Hải tính sổ sách cũng có thể. Lúc này mới đem phân thân tạo hình tượng thành bóng đen. Thương Minh tử kinh ngạc, không biết nhị hoàng tử đang nói cái gì, phân thân còn chưa làm tốt đâu. Hắn vừa rồi thật đi bắt cá đi. Nhị hoàng tử. Hắn trong nháy mắt ý thức được đại sự không ổn. Ngoại tào, sao lại tới đây cái thật độ kiếp kỳ? Phiền phức. Độ kiếp kỳ bóng đen thừa dịp Thương Minh tử phân thần công phu, duỗi ra một cái đại thủ lên trải rộng phù văn, có thể bẻ vụn hết thảy. Cửu Thiên ứng lôi trận bị đại thủ trảo xuyên, Lục Dương năm người giống như là con gà con đồng dạng bị đại thủ bắt đi, Tô Y Nhân muốn cứu người, bị đại thủ cùng nhau bắt đi. Độ kiếp kỳ bóng đen bắt đi Lục Dương bọn người, thời tiết khôi phục bình thường, gió êm sóng lặng, phản phất chưa từng xảy ra chiến đấu đồng dạng. Nhị hoàng tử ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn không có sống sót sau tai nạn lạc quan. Xong, Vân Chi tiểu sư đệ, Mạnh gia đại thiếu gia tại thuyền của ta lên bị bắt đi, tung tích không rõ. Cái này đừng nói đàm kế thừa đế vị, hắn hiện tại chỉ cầu Vấn Đạo Tông cùng Mạnh gia không muốn đến nhà lấy mạng. Lục Dương sư huynh chúng ta bị bắt đi cũng là kế hoạch một vòng sao? Đào Yêu Diệp không xác định hỏi, bọn hắn bị vây ở thủy cầu bên trong, to lớn móng vuốt nắm lấy thủy cầu trên Đông Hải bay thật nhanh. Lục Dương cũng thấy đến sự tình không thích hợp, chẳng lẽ lại nhị hoàng tử còn muốn diễn vừa ra anh hùng cứu anh hùng? Tiên tử, có thể nhìn ra bóng đen này lai lịch sao? Ừm. Cái này không phải liền là Côn Bằng tộc sao? Cứ việc bóng đen cố gắng che giấu chủng tộc của mình, nhưng vẫn là một chút liền bị Bất Hữu tiên tử xem thấu. Lục Dương. Hắn cảm thấy nhị hoàng tử không đến mức có như thế đại năng nhịn, đem mời Côn Bằng tộc độ kiếp kỳ đến diễn kịch. Côn Bằng tộc lão tổ tốc độ di chuyển cực nhanh, nhanh đến mọi người căn bản là không có cách thấy rõ chung quanh tràn cảnh. Quang cảnh biến hóa, điện quang hỏa thạch, chính là coi trọng ngoại giới một chút cũng choáng váng. Chợt mọi người cảm thấy dưới chân không còn trói buộc mọi người đoàn nước biến mất, mọi người cùng thả sủi cảo đồng dạng rơi trên mặt đất. Cũng may hạ lạc độ cao không cao, mọi người không có thụ thương, chỉ là ngã trái ngã phải, hình tượng khó coi. Cái này mặt đất làm sao như thế thô ráp? Mang cốt xoa cái mông nói. Không, đây không phải mặt đất, là tổ chim. Lý Hạo Nhiên thần sắc ngưng trọng, dưới chân bọn hắn là giăng khắp nơi nhánh cây, chỉ bất quá nhánh cây này có hai người thô, không biết là loại nào trên cây hái xuống đến. Tổ chim càng là lớn đến vô biên vô hạn, chừng ngàn dặm dài, Lục Dương bọn người liền xem như dùng toàn lực bay, cũng muốn bay tốt một đoạn thời gian mới có thể đến tổ chim phần cuối. Lý Hạo Nhiên sắc mặt hỏng bét, nghĩ đến không tốt nghe đồn, ta nghe nói thời kỳ thượng cổ hung điểu vì dưỡng dục ấu chim, sẽ ra ngoài bắt đồ ăn cho ấu chim ăn, mà chúng ta thiên kiêu tu sĩ lâu dài tu hành, một thân linh lực tinh túy đến không có gì sánh kịp tình trạng, là vật đại bổ, thích hợp nhất bị lấy ra nuôi nấng ấu chim. Mang cốt giật nảy mình, nhớ tới trong tộc ghi chép, chứng thực Lý Hạo Nhiên nói không giả, chúng ta mang tộc cũng có tương tự ghi chép, thượng cổ mang tộc vì dưỡng dục con non, sẽ ra ngoài bắt đồ ăn cho con non ăn, thích hợp nhất dùng để làm đồ ăn, chính là thời kỳ thượng cổ các loại một thân linh lực tinh túy đến không có gì sánh kịp hung thú. Mọi người dùng quái dị nhìn một chút mang cốt, yên lặng rời xa mang cốt. Lý Hạo Nhiên gặp bầu không khí ngưng trọng, vội vàng nói bổ sung, bất quá sự tình còn chưa tới không cách nào quay vòng tình trạng, ta còn nghe nói thượng cổ hung điểu vì rèn luyện ấu chim, đều sẽ để ấu chim cùng bị bắt tu sĩ vật lộn, dùng cái này rèn luyện ấu chim, bình thường ấu chim cùng tu sĩ tu vi tương đương. Chúng ta chỉ cần chiến thắng ấu chim, liền có khả năng chạy đi. Một cơn gió đen thổi qua, mọi người run rẩy một chút, có loại thấu xương lạnh. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy bóng đen hiển lộ ra chân diện mục, là một con to lớn vô cùng chim bằng. Hai cánh triển khai, chừng hơn nghìn dặm, lông vũ đen như mực, tổ chim bị hắn bóng ma bao phủ, thân hình hắn thu nhỏ, hóa thành hình người, bề ngoài tuổi trên 50, hai mắt hẹp dài mà hãm sâu, lộ ra một loại lãnh khốc vô tình sáng ngời. Côn Bằng tộc lão tổ, Hắc Vũ tôn giả. bản tọa mời các ngươi đến tận đây, có chuyện quan trọng hỏi thăm, các ngươi không thể nói láo. Các ngươi là Ngũ Hành Tông đệ tử. Thượng Quan Vũ gần nhất qua được không? Thượng Quan Vũ, Khâu Tấn An mẫu thân, độ kiếp kỳ tu vi. Mọi người. Cái này Ngũ Hành Tông đệ tử thân phận có vẻ như không như trong tưởng tượng an toàn. Hắc Vũ Tôn giả thấy mọi người trầm mặt, nhíu mày, các ngươi không phải Ngũ Hành Tông đệ tử. Không nên a, các ngươi không phải có thể thi triển ngũ hành chiến pháp sao? Các ngươi không nhận biết Thượng Quan Vũ, cũng không đúng, ta nghe nói nàng thường xuyên xen lẫn trong các ngươi tu sĩ trẻ tuổi bên trong, các ngươi còn có phù hộ bình an tấm bản gỗ, đây nhất định là Thượng Quan Vũ cho các ngươi. Hắc Vũ Tôn giả nói tới tấm bản gỗ, trước đó đi Ngũ Hành Tông giao lưu học tập thời điểm, gặp gỡ Kiến Mộc, Thượng Quan Vũ để Lục Dương bọn người gọi nàng tỷ tỷ, làm ban thưởng nàng lấy một đoạn nhỏ nhánh cây, làm thành tấm bản gỗ, đưa cho Lục Dương bọn người. Lục Dương bọn người đến nay trên cổ còn mang theo tấm bản gỗ. Lục Dương thận trọng hỏi, tiền bối ngài cùng Thượng Quan tỷ tỷ rất quen. Hắc Vũ Tôn giả lộ ra đây là đương nhiên tiếu dung, nhớ ngày đó ta cùng Thượng Quan Vũ tu hành chưa thành thời điểm, tại Đông Hải gặp nhau, là ta mang lĩnh nàng du lịch Đông Hải, chúng ta cùng nhau thăm dò bí cảnh, tìm kiếm tiên thảo, vượt qua khó khăn, vượt qua nan quan, nếu không phải Khâu Đoạn Nhai hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt đi nàng tâm, hai người chúng ta đã sớm vui kết liền cành. Nếu là không có Khâu Đoạn Nhai, Khâu Tấn An là nhi tử ta mới đúng. Khâu Đoạn Nhai, Khâu Tấn An phụ thân, đời trước Ngũ Hành Tông tông chủ. Thế nào, các ngươi không nghe nàng nói qua ta sự tình? Hắc Vũ Tôn giả gặp Lục Dương bọn người một mặt ngốc trệ, bất mãn mà hỏi. Hắc Vũ Tôn giả thầm mến Thượng Quan Vũ hồi lâu, lại một mực không dám đi đại hạ gặp nàng, hắn nghe nói có Ngũ Hành Tông đệ tử tại Đông Hải, tự thân xuất mã, đem Lục Dương bọn người mời trở về, hỏi thăm Thượng Quan Vũ tình hình gần đây. Trở ngại mặt mũi, hắn mời Lục Dương đám người thời điểm che mặt, lo lắng bị ngoại nhân nhận ra. Hắc Vũ Tôn giả liếc thấy xiên Lục Dương đám người hình dạng là ngụy trang qua, cái này không có gì đáng ngại, Lục Dương bọn người biết ngũ hành chiến pháp, lại có tấm bản gỗ, khẳng định là Ngũ Hành Tông đệ tử. Ách, kỳ thật đi, chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông. Lục Dương kiên trì, xấu hổ giải thích. Vấn Đạo Tông thang thánh nhất đồ tôn. Gặp Hắc Vũ Tôn giả sắc mặt rất có từ trời trong xanh hướng âm chuyển đổi xu thế, Lục Dương vội vàng nói bổ sung, bất quá chúng ta cùng Thượng Quan tỷ tỷ quan hệ rất tốt, nàng đến chúng ta Vấn Đạo Tông làm qua khách, vẫn là ta chiêu đãi nàng. Hắc Vũ Tôn giả nghe nói, lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, kia nàng dạo này thế nào? Lục Dương nghĩ nghĩ, nói ra, ta nhìn nàng qua thật vui vẻ. Đây là lời nói thật, tại Lục Dương thấy qua độ kiếp kỳ bên trong, Thượng Quan Vũ là hoạt bát nhất sáng sủa một cái. Nàng có tái hôn dự định sao? Hắc Vũ Tôn giả hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lục Dương hồi ức ba đại gia mong mà không được dáng vẻ, cảm thấy Thượng Quan Vũ đại khái đối ba đại gia không có gì hay. Hẳn là không có. Hắc Vũ Tôn giả nghe vậy, ủ rũ, rất là thất vọng. Thôi được, xem ra là giữa chúng ta duyên phận chưa tới, nơi đây phát sinh sự tình không thể cáo tri ngoại nhân, nếu để ta biết được việc này để lộ bí mật, các ngươi tất có trừng trị. Vâng. Mọi người vội vàng đáp ứng, nào dám nói không phải. Bất quá ta Côn Bằng tộc cũng không phải là không hiểu lễ tiết chi tộc, đã các ngươi đến ta Côn Bằng tộc, liền muốn hảo hảo chiêu đãi một phen. Hắc Vũ Tôn giả lại lần nữa đem mọi người dùng đoàn nước bao vây lại, mình hóa thành cánh đen chim đại bàng, gào thét mà qua, bay ra tổ chim, hướng dưới bắn vọt. Đông Hải phía bắc có một mảnh sinh trưởng ở trong nước rừng cây, những này cây cối cao vút trong mây, cùng mây chỉnh tề cao, Hắc Vũ Tôn giả xào huyệt liền xây dựng tại cao nhất gốc kia trên cây. Tổ chim phía dưới là Côn Bằng tộc nơi ở, mọi người thấy có một đầu lớn côn nương theo lấy khuấy động nước biển cùng lao nhanh bọc nước, trong chốc lát xông phá mặt biển trói buộc, như là một tòa di động hòn đảo bay lên, vảy cá lóe ra tia sáng kỳ dị, dần dần tiêu mất, thay vào đó là từng mảnh to con lông vũ, hóa thành chim bằng. Bay lượn chân trời. Hắc Vũ Tôn giả đem mọi người đưa đến Côn Bằng tộc tộc trưởng chỗ. Côn Bằng tộc tộc trưởng gặp gỡ lão tổ tông bỗng nhiên mang theo 6 người tới, liền vội vàng hành lễ, gặp qua lão tổ tông. 6 người này là bản tộc quý khách, ngươi muốn sống tốt chiêu đãi. Vân vân vân. Côn Bằng tộc tộc trưởng liền vội vàng gật đầu xưng phải, lão tổ tông bàn giao sự tình hắn từ trước đến nay tận tâm tận lực làm tốt. Tiêu tộc trưởng. Mạnh Cảnh Chu gặp gỡ Côn Bằng tộc tộc trưởng, thốt ra. Đây chẳng phải là ăn Tết đến Mạnh gia chúc Tết, còn cho hắn tiền mừng tuổi Tiêu tộc trưởng sao? Tiêu tộc trưởng sững sờ, xuyên thấu qua ngụy trang xem thấu Mạnh Cảnh Chu ngụy trang, sau Mạnh Cảnh Chu biểu hiện còn muốn kinh ngạc, Mạnh đại thiếu gia. Các ngươi Mạnh gia vì đòi nợ, trực tiếp tìm tới lão tổ tông. Người nhà họ Mạnh. Hắc Vũ tôn giả thần sắc quái dị, không nghĩ tới Mạnh Cảnh Chu còn có tầng này thân phận. Hắn biết Côn Bằng tộc cùng Mạnh gia có nợ nần quan hệ, nhưng hắn thân là Côn Bằng tộc lão tổ tông, thân phận địa vị bày ở nơi này, làm sao cũng sẽ không đích thân đi Mạnh gia vay tiền chúc Tết, những chuyện này đều là Tiêu tộc trưởng mang theo một đám trưởng lão ra mặt. Côn Bằng tộc có mình Hải thị, trước đây ít năm kinh doanh bất thiện, quay vòng vốn không ra, tìm Hải tộc hoặc là Đông Hải tu sĩ mượn linh thạch, ngày sau ở chung khó tránh khỏi kém một bậc, lúc này mới đi Đại Hạ tìm Mạnh gia mượn linh thạch. Hắc Vũ tôn giả tự nhiên không thể thừa nhận là hắn tự mình đem chủ nợ bắt tới, có hại hình tượng, là bọn hắn chủ động tìm ta. Lục Dương. Tôn giả ngài đứng yên cao như vậy địa phương, chúng ta là thế nào bay đi lên? Lục Dương lặng lẽ hỏi Mạnh Cảnh Chu, Côn Bằng tộc thiếu nhà các ngươi nhiều ít linh thạch. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, ta nào biết được, ta liền Côn Bằng tộc mượn linh thạch sự tình cũng không biết. Hắc Vũ tôn giả lặng lẽ hỏi Tiêu tộc trưởng, chúng ta thiếu Mạnh gia nhiều ít linh thạch. Còn thừa lại 1.6 tỷ linh thạch không trả. Có thể trả sao? Tiêu tộc trưởng cắn răng lại định một loại nào đó quyết tâm nói ra, gần nhất linh thạch quay vòng không ra, bất quá ta nghe nói Đại Hạ bên kia hợp thể kỳ tu sĩ làm bảo tiêu, hiện tại giá thị trường là một ngày có thể kiếm 100 vạn linh thạch, ta cho bọn hắn đương một năm bảo tiêu, tiền này liền còn không sai biệt lắm. Còn có khác biện pháp sao? Hắc Vũ tôn giả nhíu mày, cảm thấy để cho bản tộc tộc trưởng ra ngoài làm bảo tiêu, quá mất mặt, có, độ kiếp kỳ làm bảo tiêu tiền công cao hơn. Hắc Vũ tôn giả. Xem ra chỉ có thể ngươi đi làm hộ vệ. Ách, chúng ta chính là đi ngang qua Côn Bằng tộc, tùy tiện đi dạo, không phải đến đòi nợ. Mạnh Cảnh Chu nói, hắn cũng không dám nói tổ chim sự tình. Nhìn Tiêu tộc trưởng dạng này, sợ là không biết Thượng Quan Vũ cùng Hắc Vũ tôn giả quan hệ, bằng không thì Tiêu tộc trưởng đi Đại Hạ chúc Tết thời điểm liền thăm dò được Thượng Quan Vũ tin tức. Cũng không cần Hắc Vũ tôn giả tự thân xuất mã bắt bọn họ mấy cái câu hỏi. Thật. Tiêu tộc trưởng vui mừng quá đỗi, hắn đều làm tốt cho Mạnh Cảnh Chu làm trâu làm ngựa. Thật. Giờ phút này Tiêu tộc trưởng trong mắt Mạnh Cảnh Chu không phải chủ nợ, mà là quý khách. Còn không mau cho Mạnh đại thiếu gia châm trà. Tiêu tộc trưởng đang nghe truyện trên TV audio CV vội vàng nói, hắn nhìn một vòng, không phải khách nhân chính là lão tổ tông, đành phải mình cho Mạnh Cảnh Chu châm trà. Hắc Vũ tôn giả không có ý tứ lưu tại nơi này, dương cánh bay cao, bay trở về hang ổ. Nhìn ra được Tiêu tộc trưởng rất hào phóng, mặc dù pha trà lá không như trà ngộ đạo, nhưng cũng là gần với trà ngộ đạo đỉnh trà ngon lá. Nghe nói Mạnh hiền chất ngươi gia nhập Vấn Đạo Tông. Đúng, mấy vị này là ta sư đệ sư muội. Mạnh Cảnh Chu tự nhiên mà vậy đem Lục Dương quy nạp đến sư đệ hàng ngũ. Nàng cũng là. Tiêu tộc trưởng kinh ngạc nhìn xem rút vào Lý Hạo Nhiên bả vai Tô Y Nhân, tuổi đời này cùng Tu Vi cũng không giống đệ tử. Nàng không phải, nàng là Lý sư đệ vị hôn thê. Tiêu tộc trưởng vụng trộm hít khà zét zét zét một tiếng, rất hâm mộ Lý Hạo Nhiên. Nếu là hắn cũng có vận khí tốt như vậy, có thể sớm 300 năm làm tộc trưởng. Nghĩ không ra lão tổ tông đối đệ tử Vấn Đạo Tông đều khách khí như vậy, xem ra Mạnh hiền chất mặt mũi của ngươi rất lớn a. Tiêu tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Nói thế nào? Mạnh Cảnh Chu không hiểu, trong này có cái gì nói? Xem ra Mạnh hiền chất có chỗ không biết, lão tổ tông cùng Thang Thánh Nhất tiền bối có một chút mâu thuẫn. Nguyên bản đây là bí mật không thể nói, nhưng Tiêu tộc trưởng tâm tình thật tốt, càng xem Mạnh Cảnh Chu càng thuận mắt, cảm thấy nói một chút cũng không sao. Kia là 4.000 năm trước sự tình, lúc ấy lão tổ tông tu vi cùng các ngươi không sai biệt lắm, Đại Hạ tới hai tên tu sĩ. Đến Đông Hải lịch luyện, theo thứ tự là Thang Thánh Nhất tiền bối cùng Thượng Quan Vũ tiền bối. Thang Thánh Nhất tiền bối tại Đông Hải câu cá dùng đều là tương đương trân quý đan dược, lão tổ tông gặp đan dược trân quý, hóa thành côn ngư, ăn xong đan dược liền chạy, tuyệt đối không mắc câu, liên tiếp qua mấy lần, Thang Thánh Nhất tiền bối tổn thất nặng nề, lợi dụng biến hóa chi thuật biến thành đan dược. Mời Thượng Quan Vũ tiền bối coi hắn là mồi câu ném xuống. Lão tổ tông sơ ý dưới sự khinh thường, quả thật mắc lừa, đem Thang Thánh Nhất tiền bối biến thành đan dược nuốt vào trong bụng. Thang Thánh Nhất tiền bối thấy thế, biến trở về nguyên hình, đem lão tổ tông đánh thượng thổ hạ tả, liên tục cầu xin tha thứ. Thượng quan Vũ tiền bối gặp được câu, dùng sức xách cán, đem lão tổ tông cùng thang thánh nhất tiền bối đều câu đi lên. Hai người từ trong nước đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới trong nước, thang tiền bối một mực đè ép lão tổ tông đánh. Thời điểm đó lão tổ tông thân là thiên kiêu, bách chiến bách thắng, khi nào bị đánh như vậy qua, trực tiếp bị đánh khóc, việc này mới tính có kết quả. Thượng quan tiền bối thiện tâm, gặp lão tổ tông thụ thương, liền trấn an lão tổ tông, vì lão tổ tông chữa thương, còn răn dạy thang tiền bối đánh quá ác. Ta đoán chừng chính là từ lần kia bắt đầu, lão tổ tông liền thích thượng quan tiền bối, hắn còn tưởng rằng chuyện này là bí mật, kỳ thật đã sớm mọi người đều biết. Tiêu tộc trưởng càng nói càng hưng phấn, hắn vì thăm dò được năm đó xảy ra chuyện gì, bái phỏng nhiều vị lão tiền bối, lúc này mới chấp vá xảy ra chuyện trải qua. Thang tiền bối gặp lão tổ tông khóc, còn cần lưu ảnh cầu ghi chép lại, ta từng đi qua các ngươi tông môn, tìm thang tiền bối phục chế một viên lưu ảnh cầu, thật sự là nhìn một lần cười một lần. Tiêu tộc trưởng một lần đập bắp đùi lớn một lần cười, cười nước mắt đều đi ra. Lục Dương trong lòng tự nhủ vừa rồi may mắn ta nói ta cùng thượng quan tỷ tỷ rất quen, bằng không chỉ bằng sư công làm sự tình, chỉ sợ Hắc Vũ tôn giả đem bọn hắn mấy cái dán tại tổ chim lên đều là nhẹ. Còn có, về sau bọn hắn tại Đông Hải xông xáo, lại là dưới bí cảnh lại là tìm tiên thảo, mỗi lần vừa có nguy hiểm, không phải thang tiền bối đem lão tổ tông cầu ra ngoài cản tai họa, chính là lão tổ tông đem thang tiền bối ném ra bên ngoài cản tai họa. Đến lúc chia tay, lão tổ tông đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không hướng thượng quan tiền bối thổ lộ, thang tiền bối liền nói không như giao cho thượng thiên quyết định, ngươi nhổ một cây lông vũ, nói một lần không biểu lộ, nhổ một cây lông vũ nói thổ lộ, chờ rút đến cuối cùng một cây, liền có kết quả. Lão tổ tông còn hỏi dạng này có thể hay không rất đau, thang tiền bối liền nói ngươi liền điểm ấy đau đều sợ, còn nói cái gì yêu nàng. Lão tổ tông cắn răng một cái rút một đêm lông vũ, rút cục lục sạch, kết quả cuối cùng là đi thổ lộ, sau đó liền thân thể trần truồng đi. Ha ha ha ha, thang tiền bối có lưu ảnh, ta còn tìm hắn muốn một phần dành trước. Còn không có thổ lộ, thượng quan tiền bối liền bị hù chạy. Thượng quan tiền bối trở lại đại hạ về sau, lão tổ tông còn cho thượng quan tiền bối gửi gắm tình cảm sách, khẩn trương quên viết danh tự, thư tình đã nói bọn hắn tại Đông Hải như thế nào kinh lịch, thượng quan tiền bối còn tưởng rằng là thang tiền bối viết. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem thoải mái cười to tiêu tộc trưởng, hảo tâm nhắc nhở, tiêu tộc trưởng ngài muốn hay không quay đầu nhìn xem sau lưng. Tiêu tộc trưởng khóe miệng ý cười ngăn không được, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó liền không cười được, hắn nhìn thấy sắc mặt đen như mực Hắc Vũ tôn giả. Hắc Vũ tôn giả lạnh lùng nói ra, Minh Lý, ta xem ngươi gần nhất tu vi chưa trướng, có lẽ là lười biếng, đến, ngươi ra chúng ta luyện một chút. Nguyên bản ngay tại thoải mái cười to Tiêu Minh Lý tộc trưởng tiếng cười càng phát ra uể oải, cuối cùng biến thành gượng cười. Hắc Vũ tôn giả duỗi trảo chụp tại tiêu tộc trưởng trên bờ vai, ánh mắt băng lãnh giống như là nhìn một bộ tử thi. Lão tổ tông. Ngoại nhân còn ở đây, đừng để người chê cười. Tiêu tộc trưởng đem Lục Dương bọn người xem như tấm mục. Ngày bình thường chú trọng mặt mũi Hắc Vũ tôn giả cũng không lo được nhiều như vậy, bắt lấy tiêu tộc trưởng cổ. Lục Dương giỏi về học tập, nghe tiêu tộc trưởng kể chuyện xưa, rất có dẫn dắt, thật sớm liền lấy ra lưu ảnh cầu, hy vọng có thể ghi chép lại tiêu tộc trưởng điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Rất đáng tiếc Hắc Vũ tôn giả không cho cơ hội, hắn trực tiếp dắt lấy tiêu tộc trưởng bay đến càn thượng tầng hang ổ. Rất nhanh, côn bằng tộc trên không truyền đến thê lương tiếng chim hót, tất cả côn bằng tộc tộc nhân thả ra trong tay công việc, nghi hoặc không hiểu ngẩng đầu nhìn trời, không rõ cái này tiếng chim hót từ đâu mà tới. Bỗng nhiên, tiếng chim hót im bặt mà dừng. Tiêu tộc trưởng truy cầu nội tâm dục vọng mà chết, chết có ý nghĩa. Khụ khụ, lão tổ tông ra tay là thật hung ác a, cuối cùng trực tiếp đem ta đánh bất tỉnh. Thê lương tiếng chim hót biến mất một lát sau, mặt mũi bầm dập, trên đầu còn cắm kim sắc lông vũ tiêu tộc trưởng lão đảo bay trở về. Cũng không biết hôn mê bao lâu. Tiêu tộc trưởng ngài không có sao chứ, Hắc Vũ tôn giả ra tay quá nặng đi. Ra ngoài lễ tiết, Mạnh Cảnh Chu biết rõ còn cố hỏi. Còn sống chính là không có việc gì, lần này vận khí không tốt, vạch khuyết điểm bị lão tổ tông bắt lấy, trong tộc nhiều người như vậy đều biết lão tổ tông điểm này phá sự, làm sao không thấy lão tổ tông giáo huấn bọn hắn. Tiêu tộc trưởng tức giận bất bình nói. Côn bằng tộc đều biết Hắc Vũ tôn giả lúc còn trẻ sự tình. Đây là đương nhiên. Tiêu tộc trưởng chắc chắn nói, ta hỏi bọn hắn có biết hay không lão tổ tông sự tình, nói không biết ta liền đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Mạnh Cảnh Chu hít một hơi lãnh khí, cảm thấy Hắc Vũ Tôn giả ra tay vẫn là nhẹ. Lục Dương suy đoán Tiêu tộc trưởng thực lực có thể xếp hạng Côn Bằng tộc tên thứ hai. Phàm là xếp hạng thấp điểm, Hắc Vũ Tôn giả cũng sẽ không để lại người sống. Trên thực tế Lục Dương đoán không sai, tại Côn Bằng tộc, Tiêu tộc trưởng thực lực gần với Hắc Vũ Tôn giả, so thế hệ trước Côn Bằng đều cường đại. Nguyên bản ta là chuẩn bị tự mình mang các ngươi đi dạo một vòng Côn Bằng tộc, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Tiêu tộc trưởng hít hà xoa mặt, bất quá trên mặt tổn thương trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, ta che mặt mang các ngươi ra ngoài tóm lại là ảnh hưởng không tốt. Tinh Hải, đừng tu luyện, tới một chuyến. Tiêu tộc trưởng cho nhà mình nhi tử truyền âm. Rất nhanh, một con cao mấy chục trượng kim sĩ đại bằng điểu đáp xuống Tiêu tộc trưởng cửa nhà, nhìn thấy phụ thân hóa thành hình người, hắn cũng hóa thành hình người, là một bích mô tóc vàng tuấn lãng thanh niên. Đây là ta tiểu nhi tử Tiêu Tinh Hải. Tiêu Tinh Hải trông thấy phụ thân bị đánh mặt mũi bầm dập, giật nảy mình, cha, ngươi đây là có chuyện gì? Không có việc gì, rơi. Quảng Huyền Vũ tộc con rùa vỏ bọc bên trên. Mau mau cút, không nên hỏi không nên hỏi. Tiêu tộc trưởng giận dữ, nghĩ hút cái này tiểu côn con non dừng lại. Cái này sáu vị là vấn đạo tông bằng hữu, vừa vặn tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi thay ta chiêu đãi một chút. Tại Côn Bằng tộc địa bàn bên trên, Lục Dương bọn người không dám sờ Hắc Vũ Tôn giả rủi ro, giả mạo Ngũ Hành Tông đệ tử. Đại hạ Ngũ Đại Tiên Môn một trong vấn đạo tông. Tiêu Tinh Hải rất là kinh ngạc. Lúc này khoảng cách Hãn Hải Đạo Quân cùng Vạn Pháp Đạo Quân giao thủ vẻn vẹn đi qua một vòng thời gian, vấn đạo tông có bán tiên tin tức còn không có truyền đến ở vào Đông Hải Bắc Bộ chỗ sâu Côn Bằng tộc. Tiêu Tinh Hải nếu là biết được, sẽ càng thêm kinh ngạc. Vậy các ngươi nhận biết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sao? Ta chính là Lục Dương, đây là ta sư đệ Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương vượt lên trước giới thiệu. Không đúng, ta nhìn trên bức họa ngươi hai không dài dạng này. Chúng ta vấn đạo tông tại Đông Hải cừu gia tương đối nhiều, dịch dung. Tiêu Tinh Hải nhớ tới vấn đạo tông cửu tử có 8 người bị treo thưởng, đã hiểu Lục Dương ý tứ. Vậy chúng ta đi, ta mang các ngươi đi dạo đi. Đụng phải đại hạ thanh danh hiển hách thiên tài, Tiêu Tinh Hải biểu hiện cực kỳ phấn khởi. Hắn chủ động hóa thân kim sĩ đại bằng điểu, chở Lục Dương bọn người. Kim sắc lông vũ tựa như lưu ly hoàng kim, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Rời đi Tiêu tộc trưởng nhà ngồi tại Tiêu Tinh Hải trên lưng, mọi người mới rốt cục có cơ hội thấy Côn Bằng tộc chỗ ở hoàn cảnh. Liên miên tầm một thụ cắm rễ Đông Hải, có ngàn trượng, vạn trượng chi cao, nửa thân thể ở trong biển, nửa thân thể ở trên biển, rậm rạp tầm một thụ nhánh nối thành một mảnh, ngăn trở đỉnh đầu ánh nắng. Dưới bóng cây nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân. Côn Bằng tộc có hai loại trụ sở, một loại là gượng gạo tầm một thụ nào đó một đoạn, một loại là xây dựng tổ chim. Tiêu tộc trưởng nhà là thuộc về cái trước. Bởi vì Côn Bằng tộc nhân thể hình đều phun khổng lồ nguyên nhân, bọn hắn chỗ ở cũng đều to lớn đến khoa trương, hốc cây cửa hang phổ biến cao mấy chục trượng, Lục Dương bọn người đứng tại cửa hang, cảm thấy giống như là ngộ nhập thượng cổ cự nhân quốc. Thỉnh thoảng có chim đại bàng từ bên cạnh bọn họ bay qua, hiếu kỳ xem bọn hắn một chút. Chuẩn bị tiến vào biển rộng. Tiêu Tinh Hải lớn tiếng nhắc nhở, trên người lông vũ biến hóa thành vảy màu vàng kim, giống như là trong truyền thuyết Kim Long. Lục Dương bọn người cưỡi tại kim sắc lớn côn trên lưng, gắt gao bắt lấy vây lưng, băng lãnh nước biển từ bốn phương tám hướng dùng để, đem bọn hắn bao phủ, ngực tỵ thủy châu phát huy tác dụng, tiêu trừ nước biển mang tới áp lực, có thể để bọn hắn ở trong biển tự do hoạt động. Trong biển là cùng trên mặt biển hoàn toàn khác biệt sinh hoạt cảnh tượng, vô số lớn côn ở trong nước trường, so Tiêu Tinh Hải còn muốn to lớn lớn côn chỗ nào cũng có, nhưng lân phiến cũng không bằng Tiêu Tinh Hải hoàn mỹ. Côn ngư số lượng rõ ràng so chim đại bàng nhiều. Đại đa số tộc nhân rất thích trong nước sinh hoạt. Tiêu Tinh Hải giải thích nói, loại trừ côn ngư, nơi này còn có thật nhiều mặt khác hải tộc, là phụ cận hải tộc đến Côn Bằng tộc hải thị mua bán thương phẩm. Hải thị quy mô cùng đảo Bồng Lai hải thị quy mô tương tự, từ một điểm này lên Côn Bằng tộc liền không thẹn với Đông Hải thập đại chủng tộc một trong uy danh. Đây là liền Tần Hạo Nhiên cùng Tô Y Nhân đều chưa từng tới qua địa phương, đẹp không sao tả xiết, Đào Yêu Diệp mắt không chớp nhìn xem đây hết thảy, muốn làm ngày sau ảo ảnh trong mơ tràn cảnh. Nàng từ trên thuyền rớt xuống, Lục Dương sư huynh nhảy vào trong biển, mắt thấy nàng không có hô hấp, hôn độ khí, cốt đẹp giường nào hình tượng. Lục Dương sư huynh, ta nếu là rơi xuống biển, ngươi sẽ cứu ta sao? Lục Dương kinh ngạc trên dưới dò xét Đào Yêu Diệp, nhìn nàng ở trong nước hoạt động tự nhiên, không rõ vì sao có câu hỏi này. Sư muội đầu óc ngươi cũng nước vào rồi. Ta nói là ta muốn lấy Đông Hải làm bối cảnh đập một bộ ảo ảnh trong mơ, bên trong đó có một cái tràng cảnh là ta rơi vào trong biển, ngươi đi cứu ta. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ hưng phấn nói ra, nguyên lai là dạng này, cái kia sư muội ngươi rơi vào trong biển tất nhiên là Đông Hải Long tộc quấy phá, ta cứu ngươi đi lên về sau, cùng Đông Hải Long tộc đại chiến 300 hiệp, hút Long tộc gân, Đông Hải Long tộc vì trả thù ta, muốn dìm nước đảo Bồng Lai, ta anh dũng hiện thân. Tự tuyệt tại Long tộc trước mặt. Sau đó đại sư tỷ xuất hiện, đem ta tam hồn thất phách thu thập lại, chế tạo củ sen thân ta mượn nhờ củ sen thân giành lấy cuộc sống mới, đại náo Long tộc, còn Đông Hải một cái thái bình. Sư muội ngươi có phải hay không nghĩ như thế đập? Vậy ta đâu? Mang cốt ở một bên nghe được không hiểu, ngươi không phải được cứu đi lên sao? Các ngươi có thể đập ảo ảnh trong mơ, ta còn tưởng rằng chỉ có đảo Bồng Lai Phạm Trùng có thể đập. Tiêu Tinh Hải nghe được Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp nói chuyện, đối cái này một lời đề cảm thấy rất hứng thú. Lục Dương có chút tự hào giới thiệu nói, Phạm Trùng tính là gì, tiểu nhân mà thôi, vị này là sư muội ta Đào Yêu Diệp, không những dung mạo xinh đẹp, mà lại cực kỳ thông minh, ảo ảnh trong mơ chính là nàng phát minh. Đào Yêu Diệp nghe được gương mặt hơi đỏ lên, coi như không nghe thấy Mang Cốt trả lời. Về phần đảo Bồng Lai Phạm Trùng, hắn là đồ lậu, hắn loại này người đặt ở chúng ta đại hạ, sớm đã bị nhốt đại lao, Đào sư muội mới là bản gốc phương. Lợi hại như vậy. Tiêu Tinh Hải nghe được hai mắt sáng lên. Cái kia có thể an bài cho ta một vai sao, chính phái nhân vật phản diện đều được. Tiêu Tinh Hải đã sớm muốn trở thành ảo ảnh trong mơ bên trong một vai, không nói những cái khác, cái đồ chơi này nổi danh a. Đào Yêu Diệp cảm thấy người ta Côn Bằng tộc thật nhiệt tình hiếu khách, Hắc Vũ lão tổ không có tìm bọn hắn trút giận, Tiêu tộc trưởng cho bọn hắn giảng thuật đại năng cố sự, Tiêu Tinh Hải lại biến bằng lại biến côn lôi kéo bọn hắn chuyển, tương đương trượng nghĩa. Đi. Một vai mà thôi. Lục Dương suy nghĩ, ngươi cảm thấy vừa rồi kịch bản thế nào, nếu không đem bên trong Long tộc đổi thành Côn Bằng tộc, ngươi diễn đem Đào sư muội kéo xuống nước Côn Bằng. Tốt tốt. Tiêu Tinh Hải nghe xong mình phần diễn nhiều như vậy, lúc này đáp ứng. Vậy ta đâu, cho ta cũng tới một vai. Mạnh Cảnh Chu cọ tới tham gia náo nhiệt. Lục Dương ghét bỏ đem Mạnh Cảnh Chu đẩy lên đi một bên, nhân vật đủ rồi, không có ngươi địa phương. Mạnh Cảnh Chu nhiệt tình nói ra, tại sao không có ngươi không phải cạo xương còn cơ bắp tại song thân sao, ta có thể làm ngươi cha A Lý Hạo Nhiên cũng lại gần, ta cùng y nhân đúng lúc là vị hôn phu thê, nếu không hai ta diễn song thân. Vì đương Lục Dương cha, Lý Hạo Nhiên hy sinh nhan sắc, cam nguyện làm tiểu bạch kiểm. Cút đi, nếu không hai ngươi đến náo biển, ta làm ngươi hai cha. Đắc đắc đắc, ta thay cái nhân vật. Cái này không được a, ngươi cái này kịch bản liền không có mấy cái trọng yếu nhân vật. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình cỡ nào giá trị bản thân, há có thể tại ảo ảnh trong mơ bên trong diễn cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật. Ngươi ý nghĩ sửa đổi một chút kịch bản. Lục huynh, cho ta cũng tới cái vai trò thôi. Mang Cốt cũng đụng lên đến, hắn cũng nghĩ đập ảo ảnh trong mơ. Lục Dương đau cả đầu, na tra náo trong biển lấy ở đâu nhiều như vậy trọng yếu nhân vật. Khó làm. Bỗng nhiên Lục Dương linh quang lóe lên, nghĩ đến giải quyết biện pháp, mọi người xuất thân có thể sửa lại, đổi thành tiên thiên dây leo lên lớn bốn cái hồ lô vỡ ra, biến thành bốn người. Ai, bối cảnh này tốt, vừa vặn phù hợp Đông Hải nhiều thiên tài địa bảo tình huống thực tế. Đến lúc đó ta trước từ trong hồ lô đụng tới, khiêu chiến Tiêu Tinh Hải, đánh không lại lão Mạnh ngươi bên trên, sau đó mang sư đệ, Lý sư đệ đuổi theo, cứ như vậy đánh. Tô Y Nhân dù sao cũng là ẩn tu, không thích hợp xuất hiện tại ảo ảnh trong mơ bên trong. Tiêu Tinh Hải nghe được Lục Dương thảo luận kịch liệt, cũng tham dự thảo luận hàng ngũ, năm người càng nói càng hưng phấn, hận không thể tại chỗ hoa văn lộn xộn một ván. Đến lúc đó ta trước như thế ra chiêu. Vậy ta cứ như vậy đánh lại lấy thương đổi thương. Đào Yêu Diệp không hiểu rõ lắm Lục Dương bọn hắn vì cái gì hưng phấn như vậy. Đào sư muội thân phận là cái gì? Mạnh Cảnh Chu hỏi vấn đề mấu chốt. Lục Dương sờ lên cầm suy tư, Hồ Điệp Tinh. Không thành, Đông Hải ở đâu ra Hồ Điệp Tinh, nếu không liền thiết lập thành đảo Bồng Lai Thiên Kiêu đệ tử. Đào sư muội ngươi nghĩ như thế nào? Ta đều được. Đào Yêu Diệp một bộ sinh không thể luyến thần sắc, cái này kịch bản làm sao nghe nàng phần diễn cũng không nhiều, thích thế nào thì thế nào đi. Tiểu Đào, ngươi có phải hay không đối Lục Dương có ý tứ? Tô Y Nhân cho Đào Yêu Diệp truyền âm. Tô Y Nhân đến cùng là người từng trải, cùng Lục Dương đám này gỗ u cục không giống, nhìn ra Đào Yêu Diệp đối Lục Dương sinh lòng tình cảm. Đào Yêu Diệp gương mặt so vừa rồi cùng đỏ, truyền âm đáp lời, ngữ khí ngượng ngùng, Tô Tiền Bối ngươi đã nhìn ra. Ừm, nhìn ra một chút. Tô Tiền Bối ngươi có biện pháp nào sao? Tô Y Nhân nghĩ nghĩ, nghiêm túc đề nghị, tu luyện. Tu luyện. Tô Y Nhân chắc chắn nói ra, đúng, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện tại trên tu vi vượt qua Lục Dương, đến lúc đó đem hắn cứng rắn kéo vào động phòng, coi như hắn phản kháng đều vô dụng. Tỷ như ta liền có thể như thế đối Hạo Nhiên. Đào Yêu Diệp tưởng tượng, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, rất phù hợp tu tiên giới cường giả vi tôn đạo lý. Tô Y Nhân lại nghĩ tới một sự kiện, nói ra, còn có, ngươi trở về Đại Hạ về sau, có thể đi U Châu Xuân Giang thành chợ đen đi dạo, ta giọt máu này chính là ở nơi đó mua, nghe nói đã dùng qua đều nói tốt. Tô Y Nhân cùng Đào Yêu Diệp nói thì thầm công phu, Lục Dương bên này đã định tốt kịch bản chi tiết. Đảo Bồng Lai mọc ra bốn người chúng ta hồ lô, Tinh Hải huynh ngươi muốn ăn đi Đào sư muội, liền để nàng ngâm nước, lúc này ta lại đăng tràng, từ trong hồ lô đụng tới. Thỏa, cứ làm như vậy. Vậy chúng ta tìm một chỗ luyện một chút. Đào Yêu Diệp tạo dựng ảo ảnh trong mơ tràng cảnh, cần lấy hiện thực vì mô bản, ở đây trên cơ sở tiến hành cải biến. Đào Yêu Diệp chưa thấy qua Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên cùng Côn Bằng chiến đấu tràn diện, liền cấu tạo không ra ảo ảnh trong mơ. Phụ cận có hòn đảo sao? Có. Tiêu Tinh Hải nói, chơi vui như vậy sự tình, coi như không có, hắn để trong tộc lão nhân tạo cũng muốn tạo một cái hòn đảo ra. Đào sư muội, ngươi nếu không cũng tới đi một lần đi ngang qua sân khấu. Được rồi. Đào Yêu Diệp vừa đạt được Tô Y Nhân chân truyền, quét qua vừa rồi đồi bại hình thái. Tiêu Tinh Hải chở đi mọi người, tìm tới một chỗ chim hót hoa nở hòn đảo. Nơi này đã vượt qua Côn Bằng tộc hải vực, nhưng bởi vì liên tiếp Côn Bằng tộc, không có người nào dám ở chỗ này, là hòn đảo không người thích hợp nhất diễn kịch. Đào Yêu Diệp đổi một thân cách ăn mặc, mặc vào Đảo Bồng Lai chế phục, hiển thị rõ hoạt bát đáng yêu. Nàng hai tay phía sau, mang theo một đôi giày, tế nhuyễn hạt cát cùng nước biển bao phủ mắt cá chân nàng, nàng hừ phát vui sướng dân giao, tại bờ biển hành tẩu, lọn tóc chỗ cài lấy một đóa vừa hái xuống hoa dại. Bỗng nhiên, một trận yêu phong đánh tới, Tiêu Tinh Hải biến thành côn ngư nổi lên mặt nước, màu xanh biếc con mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Đào Yêu Diệp, cực kỳ nguy hiểm. Cốt thuần túy tu vi, thật sự là thiên địa sủng nhi, Bồng Lai tu sĩ, ngươi hôm nay nên rơi vào ta trong bụng. Tiêu Tinh Hải thi triển thần thông, Đào Yêu Diệp thân hình lay động, không tự chủ nghiêng về phía trước, bổ nhào trong biển, cùng ụp phun bọt, dãy dụa hô cứu mạng. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Đảo Bồng Lai chỗ sâu có một gốc dây hồ lô chính là thượng cổ tiên thiên linh căn, trải qua ngàn khó vạn kiếp, rốt cục thành thục. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trước hết nhất thành thục là đỏ hồ lô. Đỏ hồ lô vỡ ra, Lục Dương mặc hồ lô màu đỏ lá ngồi lớn quần cộc tung ra, đón gió liền dài, cao một tấc độ trưởng thành người bình thường lớn nhỏ. Yêu nghiệt, an dám đã thương người. Lục Dương hét lớn một tiếng, một đầu quấn tới Đông Hải, ôm lấy toàn thân ướt sũng Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp không nghĩ tới Lục Dương làm ra thân mật như vậy động tác, nàng bây giờ bị Lục Dương ôm vào trong ngực, khẩn trương nói chuyện đều cà lăm, Lục Dương sư huynh, cái này cái này cái này. Đào sư muội, diễn kịch muốn diễn thật một điểm. Lục Dương thấp giọng nói. Đào Yêu Diệp tiếng như mũi vàng, từ một tiếng. Đào Yêu Diệp đỏ mặt lợi hại, phi tốc suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì. Trước đó kịch bản an bài là dạng gì, nàng bị Lục Dương sư huynh cứu về sau, nên có cái gì biểu hiện. Nàng khẩn trương nhìn xem Lục Dương con mắt, phát hiện Lục Dương ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi như có như không phấn khởi. Chẳng lẽ lại Lục Dương sư huynh ngoài miệng nói diễn kịch diễn thật, trên thực tế ôm mình thời điểm cũng rất bối rối sao? Chỉ thấy Lục Dương đem nàng nhẹ nhàng phóng tới bên bờ, động tác nhu hòa, cố gắng che giấu đáy mắt kích động, bộ pháp vui sướng quay đầu chạy hướng Tiêu Tinh Hải. Yêu nghiệt chạy đâu cùng mổ gia đại chiến 300 hiệp. Tiêu Tinh Hải không cam lòng yếu thế, phương nào nhân sĩ, dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt. Ngươi còn chưa xứng biết ta tính danh. Đã ngươi muốn cứu người, vậy liền mình cũng lưu lại đi. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lục Dương cầm trong tay tiên thiên hồ lô đỏ bổ sung tiên thiên bảo kiếm, vô sự tự thông, Hoa Nha Nha gào thét cùng Tiêu Tinh Hải đại chiến. Đào Yêu Diệp nằm tại bên bờ, nghiêng đầu nhìn xem diễn kịch diễn đến cao hứng Lục Dương, đang tự hỏi đằng sau có phải là không có mình phần diễn rồi. Vũ Hóa Tiên Thảo từ Đào Yêu Diệp trong quần áo leo ra, hảo tâm đề nghị, nếu không ngươi ăn ta một chiếc lá, lớn thêm mấy trăm năm công lực, đem cái kia gọi Lục Dương mạnh lên đi. Đào Yêu Diệp nghiêm túc suy nghĩ cái này một đề nghị. Côn bằng cửu biến. Tiêu Tinh Hải khí tức tăng vọt, hình thể khổng lồ mấy lần, giống như là lớp kính kim sắc tường thành, vọt tới Lục Dương, ép lên vô số bọc nước. Lục Dương liên tục triệt thoái phía sau, có thể thi triển côn bằng cửu biến tình huống dưới Tiêu Tinh Hải, mặc dù hình thể khổng lồ, lại linh hoạt nhẹ nhàng, căn bản không phải đơn giản triệt thoái phía sau hai bước liền có thể đánh bại. Thiên Sơn Thất Kiếm. Lục Dương ra dáng bóp lấy kiếm quyết, lung tung viện cái tên kiếm pháp chữ, nhẹ nhàng vung lên, hư ảnh hóa thành vô số chân kiếm, tạo thành chân kiếm la bàn, ngăn trở Tiêu Tinh Hải va chạm. Đây là một kiếm hóa vạn kiếm phiên bản đơn giản hóa. Hóa bằng. Tiêu Tinh Hải hóa thành đại bàng, Lục Dương thừa cơ xoay người cưỡi tại trên lưng chim, Tiêu Tinh Hải muốn quăng bay đi Lục Dương, bay tới Thanh Minh không trung, lại bỗng nhiên xông vào băng lãnh Đông Hải, còn không ngừng xoay tròn, làm sao Lục Dương gắt gao nắm lấy lông vũ, chính là không buông tay. Một người một bằng trên không trung chém giết. Cốt nghiệt súc, có ngàn năm đạo hạnh mang theo, vì sao muốn làm ác? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, ta lấy chúng sinh làm thức ăn, có gì không thể? Tiêu Tinh Hải càng đánh càng hưng phấn, huýt dài một tiếng, tiếng chim hót dần dần trở nên nhẹ nhàng trầm thấp. Hắn hình thể cũng đang phát sinh biến hóa, biến thành một đầu dài mấy chục trượng kim sắc chân long. Ta đi, Hóa Long Quyết. Lục Dương nhận ra Tiêu Tinh Hải một chiêu này danh xưng, không phải diễn kịch, là thật kinh đến. Lục Dương vì giả mạo thượng cổ thiên đình, hướng Bất Hữu Tiên Tử học tập loại kia xem xét liền rất nổi danh thượng cổ đại thần thông, bên trong đó liền nhắc tới Hóa Long Quyết. Mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân, Lục Dương không có học Hóa Long Quyết, học chính là Thôn Thiên Phệ Địa. Ngươi thân là côn bằng tộc còn học Hóa Long Quyết. Trước đây Lục Dương vẫn cho là chỉ có nhân tộc mới học Hóa Long Quyết. Lấy thừa bù thiếu nha, Long tộc chính là so với chúng ta côn bằng tộc mạnh, cái này muốn thừa nhận. Tiêu Tinh Hải nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói. Ngươi xem người ta Long tộc có Long Tổ, là cái bán tiên, nghe nói yêu vực bên kia tin tức truyền đến, giống như Phượng Tổ, đều là kỳ lân tiên lão bà, có thể trong bán tiên đi ngang. Ngươi xem chúng ta côn bằng tộc, liền cái bán tiên đều không có, ta học tập Long tộc ưu điểm quá bình thường, không học tập chủng tộc khác ưu điểm, làm sao để côn bằng tộc mạnh lên. Lục Dương cảm thấy Tiêu Tinh Hải nói vẫn rất có đạo lý. Hắn cảm giác cùng Tiêu Tinh Hải đánh không sai biệt lắm, tự giác thua trận, để kế tiếp anh em hồ lô đăng tràn. A, Lục Dương kêu thảm một tiếng, rớt xuống bên bờ, cùng Đào Yêu Diệp nằm cùng một chỗ. Màu cam hồ lô vỡ ra, mặt màu cam quần cộc lớn mạnh cảnh chu lóe sáng đăng tràn. Nghiệt súc, dám đã thương huynh đệ của ta, muốn chết. Mạnh cảnh chu cùng hỏa tiễn phát xạ, bỗng nhiên đập mạnh địa, nhảy đến bầu trời, kế thừa Lục Dương di chí, cùng hóa rồng về sau Tiêu Tinh Hải đại chiến. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp song song nằm gối lên cánh tay quan sát lão mạnh đồ long, hay là rồng đồ lão mạnh. Mạnh cảnh chu có niết bàn chân hỏa gia trì, hóa thành một con hỏa phượng hoàng, cùng Tiêu Tinh Hải chém giết. Long hóa sau Tiêu Tinh Hải xác thực so thi triển côn bằng cửu biến trạng thái muốn tốt, long tộc lấy cường hoành nhục thân lấy xưng, mạnh cảnh chu đồng dạng lấy cường hoành nhục thân lấy xưng, hai người đánh khó hòa giải. Chờ cấu tạo ảo ảnh trong mơ thời điểm, đem hai người nụ cười trên mặt đều xóa bỏ. Lục Dương nhắc nhở Đào Yêu Diệp, mạnh cảnh chu cùng Tiêu Tinh Hải đánh trên mặt đều nhanh không kềm được cười, nhìn kìm nén đến rất khó chịu. Sau đó lão mạnh cũng kêu thảm một tiếng, ngã xuống, cùng Lục Dương song song nằm. Sau đó chính là từ hồ lô vàng bên trong đụng tới Mang Cốt, từ hồ lô xanh biếc bên trong đụng tới Lý Hạo Nhiên. Hồ lô bốn huynh đệ theo thứ tự lạc bại, nằm trên mặt đất, sinh tử chưa biết, Tiêu Tinh Hải trên không trung tùy tiện cười to. Xem ra lần này không chỉ có thể nuốt vào một thiên kiêu tu sĩ, còn có thể thu được bốn cái tiên thiên bảo hồ lô. Lúc này dây hồ lô lóe ra ánh sáng hy vọng, phấn chấn lòng người, hồ lô bốn huynh đệ sáng lên đỏ cam vàng lục bốn loại nhan sắc quang mang. Bọn hắn bay tới không trung bị quang mang bao khỏa, dung hợp, biến thành hoàn toàn mới tồn tại. Bên ngoài thân lưu động bốn loại quang mang hồ lô tiểu Lục Dương đăng tràn. Hồ lô tiểu Lục Dương một khi xuất hiện, liền cho Tiêu Tinh Hải mang đến không cách nào nói rõ áp lực thật lớn, cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Mạnh Cảnh Chu ba người rút lui, nhìn xem sử dụng pháp thuật cho mình kiến tạo bốn loại nhan sắc lục dương bay lên không trung, dắt lấy Tiêu Tinh Hải cái đuôi liền hướng trong nước nện, rút ra gân rồng, Tiêu Tinh Hải le đầu lưỡi, hướng trên mặt biển một chuyến. Kết thúc hoàng mỹ. Dù sao cũng là diễn kịch, sẽ không thật hút gân rồng, đây là Tiêu Tinh Hải cung cấp đạo cụ, gân cá tầm. Để ăn mừng trận đầu diễn kịch kết thúc, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, mang cốt châm lửa, đem gân cá tầm nướng phân cho mọi người ăn. Tốt hương vị a. Tiêu Tinh Hải ăn một miếng bốc hơi nóng nướng gân cá tầm, nhãn tình sáng lên. Hải tộc rất ít khi dùng đồ nướng loại này xử lý phương thức. Khi nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống diễn trận thứ hai, Côn Bằng dìm nước đảo Bồng Lai, Hồ Lô huynh đệ tự vẫn thiên địa, Hồ Lô tiên nhân xuất thủ cứu người. Cân nhắc đến đại sư tỷ không phải rất thích xuất đầu lộ diện, mọi người tại thương thảo kịch bản thời điểm, đem đại sư tỷ cải thành gieo xuống tiên thiên hồ lô tử hồ lô tiên nhân. Được. Mọi người ngay tại cao hứng, càng diễn càng khởi kình. Bỗng nhiên, Tô Y Nhân chỉ vào cách đó không xa tung bay ở trên mặt biển một đoàn sương mù, rất là nghi hoặc, đó là cái gì? Tiêu Tinh Hải quay đầu nhìn lại, thần sắc đại biến, không tốt, là Hải Thị Thận Lâu, chạy mau. Hải Thị Thận Lâu. Tô Y Nhân nghe vậy tế lên pháp lực, lôi kéo mọi người liền hướng chạy ngược phương hướng, nàng một bên chạy một bên vận dụng quy tắc chi lực. Ở đây lập xuống có quy tắc, sương mù tán đi. Sương mù không có nhận ảnh hưởng chút nào. Khi một đoàn sương mù tốc độ di chuyển quá nhanh, đương Tô Y Nhân còn chưa mang theo mọi người bay ra ngoài bao xa, sương mù liền bao phủ mọi người, đem bọn hắn triệt để nuốt hết. Hải Thị Thận Lâu, đây là tại Đông Hải lưu truyền đã lâu hiện tượng thần bí. Nghe nói đã từng trai tộc vô cùng cường đại, đứng hàng Đông Hải thập đại chủng tộc một trong, nổi danh nhất thần thông chính là Hải Thị Thận Lâu. 8.000 năm trước, trai tộc lão tổ tông tại lĩnh hội pháp thuật lúc, gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, tạo thành Hải Thị Thận Lâu mất khống chế, nuốt sống trai tộc hạch tâm thành viên. Từ đó về sau, trai tộc ngã xuống thập đại chủng tộc vị trí, mà mất khống chế Hải Thị Thận Lâu thì là tại Đông Hải không có quy luật chút nào phiêu đảng, nuốt hết sinh linh, bất luận là nhân tộc, vẫn là hải tộc. Có sinh linh có thể từ Hải Thị Thận Lâu bên trong đi tới, hoặc là bình an đi tới, hoặc là điên điên khùng khùng, thậm chí không rõ càng có sinh linh từ Hải Thị Thận Lâu bên trong biến mất, không còn xuất hiện. Căn cứ bình an đi ra người hồi ức, bọn hắn tại Hải Thị Thận Lâu bên trong gặp biến mất người, chỉ bất quá những người kia đều bị huyễn cảnh khống chế, tính công kích cực mạnh. Đã từng có mấy danh độ kiếp kỳ yêu hoàng liên thủ, ý đồ xua tan Hải Thị Thận Lâu, gặp đã nổi điên trai tộc lão tổ tông, trai tộc lão tổ tông cùng mọi người đại chiến, kiệt lực bỏ mình, cho dù trai tộc lão tổ tông sau khi chết, Hải Thị Thận Lâu vẫn không có tiêu tán. Từ đó về sau, liền không còn có người ý đồ đối kháng Hải Thị Thận Lâu, mà là đem nó coi là một loại di động tai nạn, gặp gỡ liền chạy. Cái gì, mệnh bài không cảm ứng được Tinh Hải vị trí? Ngay tại dưỡng thương Tiêu tộc trưởng phát hiện Tiêu Tinh Hải mệnh bài vô duyên vô cớ dập tắt, đây không phải tử vong, mà là vượt qua mệnh bài cảm ứng vị trí. Vượt qua mệnh bài cảm ứng vị trí, nói rõ bọn hắn tiến vào cấp bậc khá cao bí cảnh. Không đúng, mặc dù Tinh Hải thích hồ nháo, nhưng cũng không dám không nói tiếng nào mang theo khách nhân tiến vào bí cảnh. Chẳng lẽ là bị cuốn vào một loại nào đó địa phương? Nguy rồi, là Hải Thị Thận Lâu. Tiêu tộc trưởng rất nhanh liền kịp phản ứng. U, Tiêu tộc trưởng ngày hôm nay làm sao có giờ rỗi đến chúng ta nơi này? Trai tộc tộc trưởng nghe nói Tiêu tộc trưởng đến, vội vàng ra nghênh tiếp hóa thành nguyên hình Tiêu tộc trưởng. Tiêu tộc trưởng hiện tại nào có thời gian rỗi cùng trai tộc tộc trưởng nói dóc, xanh biết con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm trai tộc tộc trưởng, mang theo móc câu cong mỏ đâm trai tộc tộc trưởng trán. Ta cho ngươi biết, nhi tử ta còn có tộc ta quý khách đều bị vây ở các ngươi làm ra Hải Thị Thận Lâu bên trong, ngay trong bọn họ nếu là có một cái xảy ra vấn đề, ngươi liền đợi đến trả thù. Trai tộc tộc trưởng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nói cho ta, rốt cuộc muốn như thế nào từ Hải Thị Thận Lâu thoát khốn? Tiêu tộc trưởng chuẩn bị tiến vào Hải Thị Thận Lâu lục soát cứu, hắn đến trai tộc trước đó, đã phái người tại lãnh địa phụ cận tìm được đang di động sương mù, ấn chứng suy đoán của hắn. Trai tộc tộc trưởng khóc không ra nước mắt, Tiêu tộc trưởng, vậy căn bản cũng không phải là Hải Thị Thận Lâu, bằng không tộc ta cũng sẽ không có biện pháp nào a. Không phải Hải Thị Thận Lâu. Đúng, 8.000 năm trước lão tổ tông tìm được một chỗ thần bí không gian, hắn nói nếu như có thể tìm hiểu thần bí không gian bí mật, liền có khả năng trở thành bán tiên, vì thế hắn bày ra tầng tầng trận pháp bế quan. Về sau không biết lão tổ tông làm cái gì, thần bí không gian bộc phát, trở thành một đoàn sương mù, những cái kia trận pháp không có đưa đến một chút xíu tác dụng. Lão tổ tông chỗ bế quan là tộc ta vị trí hạch tâm, cho nên khi thần bí không gian bộc phát về sau, liền thôn phệ tộc ta hơn phân nửa hạch tâm thành viên. Tiêu tộc trưởng thần sắc càng ngưng trọng thêm. Làm sao bây giờ? Lục Dương một đoàn người bị vây ở Hải Thị Thận Lâu bên trong, không dám động đậy. Bọn hắn nếm thử dùng thần thức dò xét nơi này, lại phát hiện thần trí của bọn hắn ở chỗ này nửa bước khó đi, cho dù là hợp thể kỳ tô y nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ có mang cốt đối với phương diện này hiểu rõ không nhiều, không biết được Hải Thị Thận Lâu chỗ đáng sợ, nhưng tại Tiêu Tinh Hải giới thiệu sơ lược về sau, cũng bị hù dọa. Dựa theo những cái kia bình an đi ra người hồi ức, bất luận là nguyên địa bất động, vẫn là chẳng có mục đích đi lại, đều có thể rời đi nơi này. Tiêu Tinh Hải hồi ức tình báo. Hắn nói tới bình an đi tới, chỉ là không có đổi thành đi người. Cho nên chúng ta mặc kệ như thế nào đều có thể rời đi. Mang cốt hỏi. Không có đơn giản như vậy, những cái kia nổi điên, cùng bị biến mất tại Hải Thị Thận Lâu bên trong người, cũng đều là làm như vậy, cho nên chúng ta có thể hay không bình an, là vấn đề vận khí. Vận khí tốt, vô sự phát sinh, Hải Thị Thận Lâu rời đi chúng ta vận khí kém một chút, bị trước đó vây ở chỗ này người công kích, kéo một đoạn thời gian cũng có thể rời đi, căn cứ ghi chép, vây ở chỗ này cũng không dừng một hợp thể kỳ, vận khí lại kém, vậy thì không phải là bị giết chết, chính là bị huyễn cảnh làm cho điên. Tiên tử, ngài đối loại tình huống này có biện pháp nào sao? Hải Thị Thận Lâu tại Đông Hải lừng lẫy nổi danh, Lục Dương biết được đây không phải mình có thể giải quyết tình huống, cần mời giúp đỡ. Biến thành mỹ nhân ngư bất hủ tiên tử đang nằm ở trên biển đi ngủ, bất đắc dĩ bị Lục Dương đánh thức. Thế nào? Ngáp. Xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta bị Hải Thị Thận Lâu khốn trụ. Hải Thị Thận Lâu. Trai tộc thần thông. Ngáp. Đồ chơi kia không phải thổi khẩu khí liền có thể thổi tan đồ chơi sao? Chờ một chút, đây không phải Hải Thị Thận Lâu, trai tộc nào có bản sự làm ra tới này loại đồ vật? Đối với trai tộc có bao nhiêu cân lượng, bất hủ tiên tử lại quá là rõ ràng. Vậy cái này là cái gì? Bất hủ tiên tử nhíu mày, nghiêm túc nói ra, tiên chiến di chỉ. Chiến đấu song phương đều là tiên nhân, nơi này bốn phía đều là tiên chiến cùng đạo quả dấu vết lưu lại. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi vừa rồi vì cái gì nói nơi này là Hải Thị Thận Lâu? Lục Dương đem liên quan tới Hải Thị Thận Lâu truyền thuyết đều nói ra. Trai tộc độ kiếp kỳ tạo nên Hải Thị Thận Lâu. Đây nhất định là gạt người. Sợ không phải trai tộc độ kiếp kỳ cảm nhận được nơi này có tiên chiến vết tích, ý đồ thông qua loại phương thức này cảm ngộ đạo quả hình thức ban đầu, kết quả sơ ý một chút, không có khống chế tốt, để mảnh này tiên chiến di chỉ lưu lại uy năng bộc phát, đem mình cũng thôn phệ. Vậy nơi này là ai chiến đấu qua địa phương? Bất hủ tiên tử tinh tế cảm thụ mảnh này tiên chiến di chỉ, ta có thể cảm nhận được bên trong đó một phe là kỳ lân tiên mạnh được yếu thua đạo quả thích hợp mỗi một tên yêu tộc, đây là yêu tộc thiên tính, nói không chừng trai tộc cái kia độ kiếp kỳ cũng mơ hồ cảm nhận được. Có thể cái này không đối ở trong ấn tượng của ta, kỳ lân tiên thành tiên về sau, không có trải qua loại này chiến đấu. Lục Dương cũng khẩn trương lên, ý thức được không ổn, là tiên tử ngài vẫn lạc về sau, thượng cổ bốn tiên cùng phía sau màn hắc thủ một lần kia chiến đấu sao? Bất hủ tiên tử lắc đầu, hẳn không phải là cuộc chiến đấu này không có khoa trương như vậy, nhưng đây tuyệt đối không phải luận bàn, mà là hạ tử thủ. Lục Dương suy tư, cái này sao có thể, thượng cổ bốn tiên địch nhân nên chỉ có phía sau màn hắc thủ mới đúng, kỳ lân tiên còn có thể với ai chiến đấu? Đợi lát nữa, còn giống như thật có một cái. Tiên tử ngài có nhớ hay không, ngài vẫn lạc về sau, còn xuất hiện qua một cái Tân Hỏa Vương Triều, Tân Hỏa Vương Triều nghi ngờ ra đời một vị tiên nhân, đang tận lực xóa đi Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. Kỳ lân tiên đối thủ có khả năng hay không là Tân Hỏa Vương Triều thời kỳ đản sinh tiên nhân? Tân Hỏa Vương Triều đản sinh tiên nhân sao, xác thực có khả năng. Tiên tử ngươi còn có thể nhìn ra thứ gì sao? Lục Dương không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải kỳ lân tiên cùng Tân Hỏa Vương Triều tiên nhân giao thủ di chỉ. Từ giao chiến tình huống nhìn, nên là kỳ lân tiên rơi xuống hạ phong, hắn ra chiêu phần lớn là phòng thủ. Không đúng, chẳng lẽ nói hắn tại bảo vệ người nào sao? Bất hủ tiên tử khẽ nhíu mày, cảm giác ngay lúc đó kỳ lân tiên chiến đấu không giống trong trí nhớ như vậy dũng mãnh. Trước mặt kệ cái này, cái này đoàn mê vụ đối với các ngươi tới nói rất nguy hiểm, các ngươi trước chạy đi lại nói. Bất Hủ tiên tử thả ra thần thức, bao phủ cả đoàn nồng vụ. Đi như thế nào? Cái này đoàn nồng vụ đang không ngừng biến hóa phương vị, các ngươi đã ở vào nồng vụ tới gần vị trí trung tâm, mà lại đã bị bao vây. Lục Dương lập tức giật mình, trong sương mù dày đặc có cái gì? Đại khái là trước kia bị vây ở trong sương mù người, nơi này có kỳ lân tiên thôi động đạo quả chiến đấu vết tích, dấu vết dư uy vẫn còn, có thể khống chế trong sương mù dày đặc người, từ hợp thể kỳ đến trúc cơ kỳ đều may mắn thật là không có có độ kiếp kỳ, bằng không chỉ có thể gọi là Vân Nha Đầu đến giúp đỡ. Các ngươi trước dựa theo ta nói phương hướng chạy. Được. Chư vị, ta chỗ này có tông môn ban cho bí bảo, có thể chỉ dẫn phương hướng, trợ giúp chúng ta thoát khốn. Lục Dương trầm giọng nói, dựa theo Bất Hủ tiên tử chỉ thị, chỉ vào phương Bắc, cái phương hướng này địch nhân ít nhất, dễ dàng nhất lao ra. Hướng bên này đi. Mọi người không nghi ngờ gì đi theo Lục Dương hướng nồng vụ bên ngoài chạy tới. Còn có, phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị, bí bảo nói cho ta chúng ta bị bao vây. Lục Dương vừa dứt lời, liền có một đạo súng bắn nước bắn về phía Lục Dương, vừa nhanh vừa chuẩn. Ầm. Tô Y Nhân xuất hiện tại Lục Dương phía trước nhất, đón súng bắn nước đánh ra một chưởng này có kinh đào hải lãng chi khí tình thế, xua tán đi chung quanh nồng vụ, nhưng rất nhanh, nồng vụ lăn lộn, lại lần nữa bao phủ mọi người. Mượn nhờ xua tan nồng vụ một sát na kia, mọi người thấy rõ đối thủ là một con cao hơn 3 mét con cua dơ hai con càng cua, thân thể hư thối, phía sau lưng mọc đầy rêu xanh, đã chết đi không biết đã bao nhiêu năm. Là bá giải tộc hợp thể kỳ. Tô Y Nhân nhận ra lai lịch của đối phương cùng tu vi. Không chỉ là bá giải tộc, chung quanh còn có đếm không hết hải tộc, nhân tộc, đều đã chết đi vẫn còn có thể động, bao vây mọi người. Lý Hạo Nhiên cảnh giác nhìn xem nồng vụ, để các loại tỉ mỉ luyện chế pháp bảo lơ lửng ở bên người, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lần sau mời Cản Thi Tông đạo hữu đến Đông Hải chơi một vòng. Bá giải tộc hợp thể kỳ bỗng nhiên giơ lên càng cua, hướng phía trước hất lên, hai con càng cua thế mà bị quật bay ra ngoài, đối Tô Y Nhân phần eo chính là một chút, đúng là muốn đem Tô Y Nhân chém ngang lưng. Linh Xu Tẩy Tủy Quyết. Tô Y Nhân khẽ quát một tiếng, da thịt trắng loãng ẩn chứa lực lượng vô tận, trực tiếp đối cứng cự giải công kích, lấy phòng ngự lực lấy xưng vỏ cua đều bị nàng hai quyền đánh lõm. Những cái kia sớm đã chết đi hải tộc, nhân tộc đi theo bá giải tộc hợp thể kỳ tiến công, bọn hắn hình thái khác nhau, khí thế hùng hổ, có nhảy lên mà ra cá voi xanh, có vỗ cánh bay lượng hải yến yêu vương, càng có người hơn dáng vẻ nguy nga ngàn năm quy yêu sao, ở trong đó không thiếu có nhiều năm lão quái, hay là đã từng tuyệt thế thiên tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn niên đại quá xa xưa, Tiêu Tinh Hải chỉ nghe nói danh hào của bọn hắn, chưa từng thấy qua bộ dáng của bọn hắn, không cách nào đối ứng bắt đầu. Kết trận. Lục Dương hét lớn, năm người lại lần nữa thi triển ngũ hành chiến pháp, liên hệ linh lực chiến lực bạo tăng mấy lần. Một kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương tế ra tẩy kiếm trì, vô số tẩy kiếm trì che kín bầu trời, tựa như như lưu tinh rơi xuống, bất luận là hải tộc hay là nhân tộc, hóa thần kỳ phía dưới, toàn diện bị nện thành thịt nát. Cho dù là hóa thần kỳ, cũng là trọng thương, chiến lực giảm mạnh. Hám thiên lục thức. Mạnh cảnh chu thi triển ba đầu sáu tay, thân thể tựa như đồng kiêu thiết chú, vân gia giống như rắc rối khó gỡ cầu long, song quyền nhất lên vô biên bàn bạc tư thế, mỗi một quyền đều giống như rung chuyển thiên địa. Mang cốt bàn về búa nặng vạn cân, chính diện đối cứng một đầu cá voi xanh, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát nước biển kịch liệt ba động, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Thiên cơ biến đổi. Lý Hạo Nhiên chung quanh hiển hiện chính loại không đồng loại hình pháp bảo, ngọc hồ lô, bảo đỉnh, chù y nhỏ, kiếm gỗ. Chính loại pháp bảo giấy lên chân hỏa, tạo thành cỡ nhỏ trận pháp, ngăn trở đến từ các phe công kích. Vũ hóa tiên thể. Đối mặt cương thi, Đào Yêu Diệp am hiểu huyễn cảnh rất khó hiển lộ uy lực, nàng dứt khoát quyết định vận dụng vũ hóa tiên thể, cả người bị hào quang màu nhũ bạch bao khỏa, hào quang màu nhũ bạch hóa thành trắng noãn lông vũ, Đào Yêu Diệp khí thế bỗng nhiên bạo tăng. Hóa thần sơ kỳ. Nàng hướng tương lai mình mượn lực, lâm thời biến thành hóa thần sơ kỳ. Đại giới là tương lai hóa thần sơ kỳ mình sẽ ở cái nào đó đoạn thời gian xuống làm nguyên anh trung kỳ. Đào Yêu Diệp linh lực như là vỡ đê tăng trưởng, ngay tiếp theo ở vào trong trận bốn người đều cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng. Nhìn Lục Dương bọn người cắt hiển thần thông, Tiêu Tinh Hải không ngừng hâm mộ. Cung bằng cửu biến. Hóa long quyết. Tiêu Tinh Hải đồng thời thi triển hai loại thần thông, hóa thành trăm trượng bốn trảo kim long. Kim long sinh ra một đôi kim sắc đôi cánh, mỗi lần vỗ đều có thể nhấc lên vô biên gió lốc. Trống. Tiêu Tinh Hải đối đầu kia đầu ngàn năm quy yêu, khổng vũ hữu lực long trảo trên mai rùa vạch ra ba đạo cực sâu vết tích. Đầu này quy yêu là ngàn năm trước một tôn tại Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy hóa thần kỳ lão ma, tuy là hỗn huyết, lại có qua đánh bại cùng giai huyền vũ tộc kinh lịch, tại lúc ấy gây nên sóng to gió lớn. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh Hải một chút, tiểu tử này tu hành thật là có điểm môn đạo. Chớ cùng bọn hắn dây dưa, tiếp tục chạy. Lục Dương biết rõ ở chỗ này dông dài, chết sẽ chỉ là bọn hắn, theo Bất Hủ Tiên Tử nói, còn có liên tục không ngừng hợp thể kỳ chạy tới đây. Lục Dương cầm trong tay Thanh Phong Minh Nguyệt song kiếm, dùng kiếm khí chém ra một đạo đường đi, rất nhanh lại bị nồng vụ bao phủ, hắn ngồi tại tẩy kiếm trì bên trong, mạnh mẽ đâm tới, chạy qua bên này. Mọi người dết ra một đường máu. Lục Dương một bên chạy một bên hỏi thăm Bất Hủ Tiên Tử, Kỳ Lân Tiên không phải kẻ mạnh sinh tồn đạo quả sao, làm sao còn có khống chế thủ đoạn của người khác. Ngươi quên, Liên Y mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu có thể khống chế người khác, mà mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu thượng vị chính là kẻ mạnh sinh tồn đạo quả, thượng vị đạo quả có được hạ vị đạo quả hình thức ban đầu hết thảy năng lực. Bất quá Bất Hủ đạo quả cùng trường sinh đạo quả hình thức ban đầu loại quan hệ đó không được. Đại trận lại biến hóa vị trí, phía trước có tương đương rõ ràng tiên ngân tích chứa tương đương dày đặc pháp tắc cảm ngộ, đừng nói các ngươi, độ kiếp kỳ nhìn một chút đều không chịu nổi loại tin tức này lượng, sẽ nổi điên, trước đó người chính là như thế bị điên. Hướng phía đông chạy. Tiên chiến di chỉ trải rộng sát cơ, ngộ nhập bên trong đó có rất ít có thể chạy đến, bất quá cũng may có Bất Hủ Tiên Tử trợ giúp, có thể cho Lục Dương vạch một con đường sáng. Vết máu loang lổ một đoàn người từ trong sương mù dày đặc chạy ra, chạy thoát, bọn hắn trên đường trải qua ba lần huyết chiến, tuy có thụ thương, cũng chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Bản tiên đã tiêu ký chỗ kia di chỉ, chờ các ngươi một đoàn người dàn xếp lại, nhị đương gia ngươi lại đến di chỉ. Hai ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Bất Hủ Tiên Tử đã sớm đem đại sư tỷ cảnh cáo ném sau óc. Được. Xảo chính là, Lục Dương cũng vứt ra. Chúng ta còn sống trốn ra được. Tiêu Tinh Hải lòng còn sợ hãi, vẫn không thể tin được, đây chính là Đông Hải di động thiên tai, nghe nói có thể từ Hải Thị Thận Lâu bên trong trốn tới tỷ lệ không đến 10%, bình an vô sự trốn tới càng là không đến 1%. Lục Dương cầm cái gì bí bảo? Chỉ đường như thế có tác dụng. Đào Yêu Diệp cảnh giới ngã về Nguyên Anh Trung Kỳ, khí thế suy yếu, ăn bổ khí đan đều không được. Mắt thấy Đào Yêu Diệp hư nhược muốn té ngã, Lục Dương vội vàng đỡ lấy, ân cần nói, ngươi thế nào? Nói, Lục Dương liền muốn móc ra đan dược cho Đào Yêu Diệp chữa thương. Đào Yêu Diệp nhẹ nhàng lắc đầu âm thanh đều rất hư, đây là vận dụng vũ hóa tiên thể di chứng, ăn đan dược không dùng được, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, tự hành khôi phục. Chúng ta đây là chạy đi đâu rồi? Mạnh Cảnh chú ý đồ tìm kiếm tiêu chí vật, đáng tiếc trên mặt biển không một vật, chỉ có bay đi nồng vụ đoàn. Chờ một lát. Tiêu Tinh Hải đem đầu luồn vào trong biển, lại nâng lên, lau mặt, lần này mới là thắng ngư tộc địa bàn xem như chúng ta côn bằng tộc phụ thuộc chủng tộc, ta cùng bọn hắn vẫn còn tương đối quen thuộc. Tiêu Tinh Hải vừa định mang theo mọi người lẻn vào đáy biển, chỉ thấy phương xa bay tới mấy cái dài trăm trượng côn bằng, hô to gọi nhỏ. Trong ngôn ngữ lộ ra hưng phấn cùng vui sướng. Thiếu chủ, ngươi bình an ra. Cung thúc, dược thúc, các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Tinh Hải nhận ra người, đều là phụ thân tâm phúc, không còn cảnh giác. Đây không phải tộc trưởng đại nhân nghe nói ngươi cùng chư vị quý khách bị Hải Thị Thận Lâu thôn vệ, ra lệnh cho chúng ta hai người theo dõi Hải Thị Thận Lâu, để có thể tùy thời nắm giữ các ngươi động tĩnh. Cái này hai tên côn bằng tộc trưởng bối không dám dựa vào là Hải Thị Thận Lâu quá gần. Một mực tại nơi xa mật thiết quan sát. Đi, chúng ta trở về. Tộc trưởng đại nhân đều gấp đi chắn trai tộc môn đi. Nếu là hắn biết các ngươi bình an trở về, không chừng cao hứng biết bao nhiêu. Nguyên bản công thúc cùng dược thúc còn muốn lấy ra chữa thương đan dược cho Lục Dương bọn người phục dụng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lục Dương bọn người từ bình thuốc bên trong đổ ra các loại mang theo đan văn, đan hương đan dược lúc, liền bỏ đi ý nghĩ này. Mọi người bình an trở về, Tiêu tộc trưởng mừng rỡ, không nghĩ tới mọi người có thể rời đi Hải Thị Thận Lâu, cũng không có người nổi điên. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tiêu tộc trưởng cho mọi người an bài chỗ ở, để bọn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Đêm khuya, Lục Dương thoát ly ngồi xuống, trạng thái chuẩn xác mà nói là hắn đắm chìm trong tu luyện, bị Bất Hủ Tiên Tử dùng cái đuôi kêu gọi tỉnh. Đi đi đi, di chỉ còn chưa đi xa. Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn nói. Côn Bằng tộc mặc dù không cần đi ngủ, nhưng đều quen thuộc tại ban đêm tu luyện, là cho nên bên ngoài bây giờ cũng không có bao nhiêu người, chính là âm thầm hành động cơ hội tốt. Lục Dương khống chế tẩy kiếm trì, căn cứ Bất Hủ Tiên Tử chỉ điểm phương hướng, bay ra Côn Bằng tộc, rất nhanh liền tìm được chẳng có mục đích phiêu đãng đồng vụ. Bỗng nhiên, Lục Dương tránh thoát Bất Hủ Tiên Tử mê hoặc, ý thức được vấn đề. Chờ một chút, trong này có không ít hợp thể kỳ, ta hướng vào trong không phải muốn chết sao? Lời nói này, có bản tiên tại có thể để ngươi xảy ra chuyện, mới nhiều người, có chút phương pháp không tiện sử dụng, chỉ cần bản tiên có chút phóng thích một sợi tiên uy, đám kia cương thi tất nhiên không dám tới. Vậy là tốt rồi. Lục Dương lần nữa nhận Bất Hủ Tiên Tử mê hoặc. Lục Dương cảm nhận được một cổ rất thoải mái lực lượng bám vào tại bên ngoài thân, cẩn thận cảm thụ một chút, lại cái gì đều không cảm giác được. Hắn tiến vào tiên chiến di chỉ, tại tiên uy gia trì dưới, quả thật một đường đều không có đụng phải bị đạo quả khống chế cương thi. Nếu như Lục Dương có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng, hắn liền sẽ biết, không phải là không có gặp cương thi, mà là cương thi khẽ dựa gần Lục Dương liền dọa đến chạy xa. Nơi này là ban ngày. Lục Dương tiến vào tiên chiến di chỉ, đột nhiên cảm giác được trước mắt tái đi, là hơi nước trắng mịt mờ nồng vụ, hắc ám đều không thể tới gần nơi này đồng dạng. Rất bình thường, đừng nhìn ngươi có thể từ ngoại giới nhìn thấy cái này đoàn nồng vụ, trên thực tế nơi này là một chỗ cùng ngoại giới cô lập tiểu thế giới, xa so với ngươi tại ngoại giới nhìn thấy nồng vụ phải lớn hơn nhiều. Chật, đánh đủ kịch liệt, thứ gì đều không có lưu lại. Bất Hủ Tiên Tử hơi có bất mãn, Kỳ Lân Tiên cùng đối phương đánh quá mức kịch liệt, chung quanh hết thảy đều hóa thành bột mịn cùng hư vô, bây giờ căn bản không cách nào phán đoán bọn hắn là ở nơi nào, bởi vì chuyện gì đánh nhau. Không đúng, bên kia có cái gì, hướng chỗ sâu đi. Bất Hủ Tiên Tử chỉ huy nói, Lục Dương rất nghe nói đi vào trong. Chỗ sâu nhất là chiến đấu kịch liệt nhất vị trí, che kín đạo quả vết tích, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ đều dựa vào gần cùng không dám nhìn thẳng nơi này. Hướng phải, đúng, chính là chỗ này. Lục Dương dựa theo Bất Hủ Tiên Tử chỉ thị, ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên một viên vòng ngọc. Vòng ngọc tính chất tinh tế tỉ mỉ giống như mở đông tựa như một vần minh nguyệt trong sáng, óng ánh trong suốt, hoa văn một đầu sinh động như thật rồng. Đây là long văn vòng tay, là tiểu linh đồ vật. Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc. Lúc trước Kỳ Lân Tiên xin nhờ Ứng Thiên Tiên luyện chế ra hai kiện tiên khí, một kiện là liên y thường xuyên thổi sáo ngọc, một kiện là tiểu linh mang nơi cổ tay long văn vòng tay. Nguyên nhân chính là tiên khí, mới có thể trong chiến đấu lưu giữ lại. Tiểu linh đồ vật tại sao lại ở chỗ này, đây là nàng thích nhất đồ vật, chỉ có đang ngủ thời điểm mới có thể hái xuống mới là. Ta nhìn Kỳ Lân Tiên chiêu thức chủ yếu là tại phòng ngự, chẳng lẽ nói là Tân Hỏa Vương Triều Tiên Nhân muốn xóa bỏ tiểu linh, Kỳ Lân Tiên bởi vậy cùng hắn đại chiến. Bất Hủ Tiên Tử thì thào, nói như vậy, hết thảy liền đều nói thông được. Mặc dù Ngao Linh là mạnh nhất bán tiên, nhưng vẫn cũ không địch lại tiên nhân, Tân Hỏa Vương Triều Tiên Nhân muốn xóa bỏ nàng, nàng khó mà chống đỡ. Kỳ Lân Tiên kịp thời chạy đến, cùng đối phương đại chiến, phá hủy hết thảy. Trong quá trình chiến đấu, tiểu linh long văn vòng tay lưu tại nơi này. Tiên tử, Ngao Linh tiền bối đã cũng là bán tiên, nàng vì gặp ngươi, tất nhiên phải dùng giả chết thuật sống qua thời gian dài dằng dặc đúng không? Đúng. Vậy ngươi nói nơi này có khả năng hay không là Ngao Linh tiền bối ngủ say địa phương? Bất Hủ Tiên Tử giật mình, là, không phải tiểu linh không địch lại đối phương, mà là đối phương thừa dịp tiểu linh ngủ say thời khắc, muốn giết chết tiểu linh. Lục Dương chợt nhớ tới Vạn Pháp Đạo Quân nói qua một việc, Vạn Pháp Đạo Quân có một vị hảo hữu, bởi vì biết được Tân Hỏa Vương Triều tồn tại ngủ say thời khắc, bị tiên nhân giết chết. Thủ đoạn này sao mà tương tự? Lục Dương thận trọng hỏi, tiên tử, ngài nói Ngao Linh tiền bối có thể hay không? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, chắc chắn nói ra, không có khả năng, long văn vòng tay có ngăn cản tiên nhân công kích công năng, coi như tiểu linh đem vòng tay hái xuống, nếu như tiểu linh nhận tiên nhân công kích, vòng tay vẫn là có thể tự động hộ chủ. Bây giờ vòng tay năng lượng mặc dù năng lượng hao hết, nhưng còn không có vỡ vụn, nói rõ tiểu linh mặc dù gặp được nguy hiểm, nhưng đều bị vòng tay chặn, hẳn là Kỳ Lân Tiên đem tiểu linh chuyển dời đến địa phương khác. Nguyên bản ta có thể thông qua long văn vòng tay truy tung tiểu linh vị trí, nhưng Kỳ Lân Tiên lại cắt ra Long Văn vòng tay cùng Tiểu Linh quan hệ, cắt ra thủ pháp rất sạch sẽ, không phải dùng mang lực cắt ra, điểm này chỉ có Kỳ Lân Tiên hòa luyện chế tạo vòng tay ứng thiên tiên có thể làm được. Mà ở trong đó cũng không có ứng thiên tiên chiến đấu vết tích, nói rõ ở chỗ này chiến đấu chỉ có Kỳ Lân Tiên. Điều này nói rõ Kỳ Lân Tiên không nguyện ý để người thông qua vòng tay tìm tới Tiểu Linh,